Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381, anh cũng tới đây một lát đi. Con chim nhỏ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn dùng cánh tay che mắt mình vào, tiếng khóc thét kinh thiên động địa. Nhưng mà lúc này Hứa Thu đã vô cùng thuần thục đối với cậu bé la khóc om sòm này, mức độ miễn dịch cũng tăng lên nhiều. Cô lãnh khóc vô tình nói, kéo em ấy đi. Bạch Táp tương đối thuần thục kẹp con chim nhỏ dưới nách mình, dẫn theo con chim nhỏ ồn ào rời đi. Hứa Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi ghi chép số liệu, sau đó nhìn về phía con thỏ to đứng đối diện, anh cũng tới đây một lát đi. Nhà trẻ còn có bộ quần áo, chuẩn bị cho Ngôn Đông. Rõ ràng là Ngôn Đông hơi kinh ngạc, không ngờ tới anh cũng có. Trực tiếp khoác ở bên ngoài là được, lúc này ở trên tinh cầu này đều sắp tới mùa thu, không giống với hai tinh cầu khác, chỗ bọn họ ở hiện giờ bốn mùa đều không thay đổi quá nhiều, mặc ngắn tay thì cảm thấy quá nóng. Thêm áo khoác hơi mỏng vừa vặn tốt. Tôi không cần. Loại chuyện này, thật ấu trĩ. Nhưng mà Hứa Thu lẳng lặng nhìn anh, trên mặt còn kèm theo nụ cười đúng tiêu chuẩn không lộ răng. Cuối cùng áo khoác kia vẫn được rút ra khỏi tay Hứa Thu. Được rồi. Đều tại loại ghen kỳ lạ này, bị Hứa Thu nhìn như vậy, trong lòng Ngôn Đông lại sinh ra cảm giác chịu tội. Chuyện này không phải chuyện rất khó gì. Nếu chuyện này hoàn toàn trái với trái tim và nguyên tắc của Ngôn Đông, cảm giác phản kháng của anh sẽ rất mạnh. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, tế bào từ trên xuống dưới người anh đều đang kêu gào anh mau đồng ý với cô. Sau khi kiên trì 20 phút, Ngôn Đông đầu hàng trước ghen. Sau khi Ngôn Đông mặc vào chiếc áo buồn cười màu sắc quá tươi sáng kia, trong lòng anh cảm thấy hối hận. Vậy mà dễ dàng khuất phục như thế, trong lòng anh bắt đầu sinh ra một ý nghĩ, trong khoảng thời gian này. Nhằm vào Hứa Thu làm thí nghiệm có lẽ là một quyết định sai lầm. Lúc trước khi tiếp xúc ở cự ly ngắn, mỗi lời nói hành động của Hứa Thu đều mang đến ảnh hưởng gì đó cho Ngôn Đông. Nhưng theo hiểu biết sâu hơn cùng với tiếp xúc thời gian dài, Ngôn Đông cảm thấy tình hình của mình càng trở nên tệ hơn. Đây là sức mạnh của ghen đúng không? Ghen nhân loại thuần chủng. Ngôn Đông biết rất rõ, hiện giờ anh đang đi một con đường vô cùng nguy hiểm. Nhưng mối nguy hiểm khiến linh hồn của người ta run sợ như vậy là tồn tại anh không có cách nào từ chối. Đối với anh mà nói, trên thế giới này phần lớn mọi thứ quá đơn giản, có vẻ thực sự không thú vị. Bí mật của nhân loại thuần chủng thú vị hơn nhiều. Rất đẹp, kích cỡ của người trưởng thành không khác lúc trước mấy, chiếc áo này mặc trên người Ngôn Đông càng khiến anh trở nên đẹp trai hơn. Nếu không có những ân oán tình cảm kia mà nói, Hứa Thu thực sự thưởng thức vẻ đẹp trai của đối phương. Giống như người máy cô chế tạo, bởi vì lý do của chương trình, nó giữ biểu cảm tươi cười quanh năm và khả năng kiểm soát cảm xúc trên gương mặt không đặc biệt phong phú, vẫn là người sống sờ sờ khiến người ta sinh ra cảm giác sinh động, bởi vì bạn không thể đoán được giây tiếp theo đối phương sẽ có biểu cảm gì. Giọng nói của Hứa Thu đột nhiên vang lên phía sau anh, Ngôn Đông lùi lại hai bước theo bản năng, giây tiếp theo lại ảo não vì phản ứng của mình, gương mặt anh căng chặt. Muốn dùng thái độ lạnh như băng của mình cách xa người phụ nữ được một tấc lại muốn tiến một thước trước mặt mình một chút. Nhưng mà loại khí thế này không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì bất bình đẳng trên ghen, cho dù là mãnh thú hung mãnh cỡ nào, ở trong mắt Hứa Thu đều cho cô cảm giác, không khác gì con thỏ trắng nhỏ mặt người ta xâu xé. Cô không chỉ không cách xa, còn đến gần một bước, tay nâng một cái áo khác lên, còn có cái này. Áo khoác lông xù, lỗ tai lông xù, còn có tạo hình đặc biệt. Rõ ràng là quần áo làm cho con thỏ to. Ngôn Đông rất thích hình thái thỏ của mình, nhưng mà nhìn bộ quần áo này, anh lại có chút xấu hổ. Cho dù trong lòng xấu hổ tới mức nào, chỉ cần biểu hiện không xấu hổ, xấu hổ nhất định là người khác. Ngày kia, mong anh đến đúng giờ. Hứa Thu dùng đôi tay nâng quần áo, còn có thiệp mời, dùng biểu cảm trịnh trọng đặt đồ vào trong tay Ngôn Đông. Anh đối với tinh cầu này, còn có đứa bé, đều là người rất quan trọng. Chương 382. Cảm thấy có chút kỳ lạ không được tự nhiên đứa bé Bạch Táp này quá thông minh, có đôi khi đứa bé quá thông minh mới khiến người lớn cảm thấy không yên tâm. Tuy Ngôn Đông không phải người đặc biệt nhiệt tình gì đó, nhưng phần lớn thời gian rất đáng tin cậy, hơn nữa đối phương cũng là cậu của Bạch Táp. Ngôn Đông, đột nhiên nói như vậy, cảm thấy có chút kỳ lạ không được tự nhiên. Làm xong những chuyện này, Hứa Thu quay đầu vào nhà trẻ, bởi vì có nhiều chỗ cần phải sửa, mấy ngày này cô phải tăng ca làm thêm giờ. Ngôn Đông cúi đầu nhìn quần áo, bộ lông của quần áo này rất mềm, đường may nhỏ đến mức không thấy được rõ, vải dệt không phải là loại vải cao cấp đặc biệt được hoan nghênh, nhưng mà cho người ta cảm giác rất tinh xảo rất dụng tâm. Thực ra bộ quần áo này Hứa Thu đã làm xong từ khi ở nhà trẻ đệ nhất, nhưng vì chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sau khi làm xong cô vẫn luôn không lấy ra, sau đó lại vì đủ loại chuyện, Hứa Thu tận nửa năm đều không gặp mặt đối phương, đương nhiên ném bộ quần áo này ra sau đầu, vẫn là sau khi tới bên này, dọn dẹp kho hàng của hệ thống, Hứa Thu mới phát hiện hàng tồn kho lúc trước, nghĩ một lát, quần áo lúc trước vất vả lắm mới làm ra cũng không thể lãng phí, dù sao cũng là thành quả cô vất vả nỗ lực làm ra. Cho nên cô lấy quần áo trong đáy hầm ra lần nữa, giặt sạch phơi dưới ánh nắng mặt trời, đưa cho con thỏ trắng to này làm quà. Ngôn Đông vùi mặt vào trong quần áo, có mùi hương ánh mặt trời còn có mùi cỏ xanh, mùi hương vô cùng tươi mát. Có cảm giác thoải mái giống như bộ lông của anh. Sau khi làm xong chuyện này anh cảm thấy mình bị lừa đá, anh lập tức nhìn bốn phía, cũng may người khác không thấy được hành động này của anh. Cứ như vậy mà nói bệnh của anh sẽ không trị được hết, trái lại tăng thêm loại bệnh kỳ lạ. Ngôn Đông cất bộ quần áo này đi, anh cảm thấy có khả năng dạo này mình chịu kích thích tố ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng, lần trước là khi nào nhỉ, bây giờ phải trở về tiêm cho mình một nhát. Đúng vậy, nhất định là vì khí hậu trên tinh cầu này giống như là mùa xuân, cho nên kích thích tố của cơ thể anh sinh ra tín hiệu sai lầm, mới làm ra loại hành động không có đầu óc này. Khi đám trẻ làm chuẩn bị cho mình, Kim Tinh Tinh dựa theo tuyến đường Hứa Thu cung cấp, tới tinh cầu nào đó một chuyến trước. Sau đó lại dùng phi thuyền tư nhân lén chạy đến tinh cầu chỗ Hứa Thu. Đối với lựa chọn lúc trước của mình, Kim Tinh Tinh không hối hận, nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, nghĩ tới Lì Lì cô ta sẽ rất nhớ cô bé. Cho dù mệt mỏi thế nào, ngày hôm sau đều phải dấy lên tinh thần nỗ lực làm việc, sau đó kiếm rất nhiều tiền, đạt tới mục tiêu mình muốn, lại ở điểm cao thông dong rời đi. Lúc này cô ta thuê người tương đối quen thuộc, lái phi thuyền tư nhân đi theo con đường hàng không mới. Từ tinh cầu nhỏ này đến hành tinh hy vọng, lộ trình sẽ nhanh hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này cô ta mua phi thuyền tư nhân, còn nỗ lực lấy được chứng nhận có thể tự điều khiển. Lại qua một tháng, cô ta lấy được giấy chứng nhận thuộc về mình, sau đó một mình lên đường. Bởi vì vô cùng mệt mỏi, sau khi cô ta lên phi thuyền thì nằm ở phía sau bắt đầu nghỉ ngơi, kết quả lộ trình đi được nữa thì xảy ra vấn đề. Nói một cách chính xác là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, Kim Tinh Tinh phát hiện. Người lái phi thuyền cho cô ta không phải là người cô ta quen. Đối phương có gương mặt xa lạ vô cùng đẹp trai còn tràn ngập nguy hiểm. Người điều khiển quen thuộc của cô ta bị bọc thành nhộng, trong miệng nhét thứ gì đó, trực tiếp ngã xuống dưới chân người đàn ông xa lạ. Kim Tinh Tinh vô cùng hoảng sợ, thiếu chút nữa mất khống chế thét chói tai ra tiếng. Cô ta bị bắt cóc ư? Rốt cuộc là đối phương muốn tài sản, hay là trực tiếp sát hại tính mạng mình? Nếu thật sự đưa tiền, tên tội phạm này nhất định sẽ không chút do dự giết cô ta. Trước khi chết, cô ta còn có thể gặp được cha mẹ mình, gặp được Lị Lị hay không? Kim Tinh Tinh suy nghĩ rất nhiều thứ linh tinh trong đầu. Chương 383, người đàn ông này thật sự bị điên à? Phi thuyền lao nhanh về trước, tránh đi thiên thạch cỡ nhỏ bay qua, đầu Kim Tinh Tinh va vào cửa sổ. Cô nhìn phía dưới, phát hiện đối phương thông qua hướng dẫn, vậy mà đi thẳng tới nơi cô ấy muốn đến. Là hành tinh hy vọng còn rất nhỏ yếu, cư dân chỉ có mấy người. Người đàn ông gương mặt tái nhợt trước mặt này, cho Kim Tinh Tinh loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Anh ta có mang đến tai nạn cho đám trẻ và Hứa Thu không hề phòng bị hay không? Kim Tinh Tinh giấu tay mình dưới chăn lông, sau đó nhanh chóng mượn chăn che giấu, dùng thiết bị đầu cuối gửi cảnh báo cho Hứa Thu, có phần tử nguy hiểm, đề phòng. Khi phi thuyền còn đang ở trên cao, cửa khoang chậm rãi mở ra từ giữa, cơn gió lạnh thổi từ bên ngoài vào. Lông tơ cả người Kim Tinh Tinh dựng lên, tóc cũng bị thổi loạn cả lên. Túi dù đặt ở cửa, có tổng cộng 2 cái, nhưng mà người đàn ông tái nhợt như bị bệnh không cần túi dù, trực tiếp nhảy từ trên cao xuống. Tuy nhảy từ nơi này xuống sẽ không vì cọ sát với không khí bị thiêu chết, nhưng trừ phi rơi vào trong biển, nếu không chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Dựa theo biểu hiện của bản đồ, phía dưới bọn họ chính là thành phố chỗ đám trẻ nhân loại kia. Hơn nữa vị trí đối phương rơi xuống, so với biển rộng xanh thẳm gì đó. Rõ ràng là khả năng rơi xuống đất cứng hay là tòa nhà cao tầng sẽ cao hơn nhiều. Đối phương cứ nhảy xuống như vậy, Kim Tinh Tinh che kín mắt mình theo bản năng, quả thực không dám tưởng tượng tình trạng thê thảm của đối phương. Tốc độ người đàn ông rơi xuống quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầng mây, mà cô ta đứng ở rìa bị gió thổi, cả người mặt đều có chút biến dạng rất nhỏ. Người đàn ông này thật sự bị điên à, nhưng mà cô ta còn yêu quý tính mạng, Kim Tinh Tinh sẽ không vì lòng tò mò mà vương cả người ra ngoài. Con gái cưng của cô ta còn đang đợi cô ta đấy. Gió thổi từ bên ngoài vào, người điều khiển bị đánh ngất phát ra tiếng kêu ô ô giãy giụa. Kim Tinh Tinh vội vàng đóng cửa khoang vào, khởi động trình tự tự động điều khiển, đổ chiếc phi thuyền ổn định ở căn cứ phi thuyền. Đợi đến khi tắt máy, Kim Tinh Tinh lập tức liên lạc với Hứa Thu, sau đó nói cho cô nghe mọi việc xảy ra lúc trước. Hôm nay tôi gặp một tên điên, nhưng mà vừa rồi anh ta nhảy xuống, không biết ngã chết hay chưa. Không nói loại chuyện đen đủi này nữa, lễ tốt nghiệp hẳn là vẫn có thể cử hành theo bình thường. Bên kia im lặng một lát, Kim Tinh Tinh vô cùng sốt ruột tiếp tục truy hỏi, xảy ra chuyện gì thế, có phải bọn họ đã xảy ra chuyện gì hay không? Không có gì, kẻ điên mà cô nói, anh ta không chết. Cảm xúc của Hứa Thu vô cùng phức tạp nhìn người đàn ông trẻ tuổi đứng ở nhà trẻ, đối phương mặc lễ phục dạ hội màu đen, là áo tuxedo tương đối ưu nhã, có mái tóc đen lấy, cùng với đồng tử như đêm khuya cùng màu với tóc. Khi nhìn thấy cô, môi đỏ giống như máu tươi của đối phương hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười tràn ngập lực hấp dẫn. Trong đôi mắt móng mắt màu đỏ của anh ta lóe lên tia sáng, cô chính là giáo viên của Đinh Đinh Đông Đông đúng không? Tôi là cha của hai bọn họ, là cha trên sinh học, vì tiểu thư xinh đẹp động lòng người này, cô nguyện ý dẫn tôi đi gặp mặt bọn họ hay không? Quỷ hút máu dùng năng lực mị hoặc đối với nhân loại gần như là bản năng của bọn họ, tuy dựa vào năng lực của mình cũng có thể dễ dàng lướt qua cánh cửa mỏng giống như giấy, nhưng là người cha, năng lực của anh ta hẳn là không có tác dụng gì với hai đứa bé. Nếu có người bọn họ tương đối tin tưởng làm đảm bảo, hiệu quả chắc chắn không tệ. Đương nhiên còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng. Máu của nhân loại trước mắt tản ra mùi thơm mê người, anh ta không ngại có một đoạn tình duyên ngắn ngủi với đối phương. Đối với chủng tộc không có nhiều tiết tháo như huyết tộc mà nói, bọn họ ăn cơm và ít, thường xuyên là xen lẫn tiến hành với nhau, bởi vì đồ ăn rơi vào trạng thái đặc biệt, sẽ vì say mê với tình yêu trở nên đặc biệt mỹ vị. Ngay lúc này Kim Tinh Tinh vì đặc biệt lo lắng, chạy như điên tới trợn tròn đôi mắt, người đàn ông nhảy từ trên cao xuống không ngã chết này, vậy mà là cha của hai con dơi. Con dơi biết bay, chẳng trách người kia không bị ngã chết, biểu cảm của Hứa Thu ngoại trừ lúc đầu hơi kinh ngạc ra, đến bây giờ đều rất tự nhiên, chính là đặc biệt lạnh nhạt và xa cách. Làm phiền anh đợi một lát, tôi cần xác nhận thân phận của anh trước, cô ra hiệu bằng mắt cho Kim Tinh Tinh, ý bảo đối phương đến bên cạnh trước. Hứa Thu xoay người tiến vào nhà trẻ, đi tìm con thỏ trắng to kia, chương 384, có phải chuyện này liên quan tới anh hay không, Ngôn Đông, anh mau ra đây. Sao cha Đinh Đinh Đông Đông đột nhiên tới nơi này, có phải chuyện này liên quan tới anh hay không? Tuy đối phương có thể là vì đứa bé, đặc biệt tìm người thân của bọn họ tới đây, nhưng chuyện lớn như vậy ít nhất cũng phải thông báo với cô một tiếng. Khi Kim Tinh Tinh mới tới cũng không được bé Hồ Ly tiếp nhận, phải qua một khoảng thời gian dài dùng biểu hiện của mình, chứng minh cô ta không phải là người mẹ xấu xa, mới chậm rãi được mọi người tiếp nhận. Lúc này đột nhiên xuất hiện một người cha, tuy có gương mặt đẹp trai, nhưng biểu cảm phóng điện khắp nơi. Thật sự là rất giàu mỡ, cho dù đẹp trai tới mấy, nếu người đàn ông quá tự tin về bản thân, gương mặt tổng tài bá đạo tà mị điên cuồng này đều không dễ nhìn. Hứa Thu gõ cửa một lát, đối phương không đáp lại, cửa khép hờ, hơi chạm vào là mở ra. Khi mở cửa Hứa Thu vừa vặn thấy được con thỏ to mặc quần áo lông xù xù, sắc mặt đối phương lập tức thay đổi, sau đó dùng lực đẩy cô ra ngoài, cô tiến vào làm gì? Rất xin lỗi, Hứa Thu xin lỗi theo bản năng, lập tức lùi ra ngoài. Sau đó còn rất tri kỷ đóng cửa lại, nhưng mà cô lại cảm thấy không đúng, không phải chuyện không có mặt mũi gặp người khác, con thỏ trắng to có bộ lông che chỗ riêng tư của mình, trên người còn mặc quần áo. Hơn nữa vừa rồi cô đã gõ cửa, thính lực của đối phương vẫn luôn tốt, tiếng la vang dội như vậy không nghe được mới lạ. Tuy là nói như vậy, Hứa Thu vẫn ở bên ngoài đợi một lát. Anh thay quần áo xong chưa? Tôi có việc gấp muốn tìm anh, là chuyện của Đinh Đinh Đông Đông. Gấp như vậy làm gì? Khi cửa phòng mở ra lần nữa, xuất hiện là soái ca chân dài ăn mặc chỉnh tề, cho dù cô tin hay không, tôi đều không thông báo cho bất cứ kẻ nào. Hứa Thu hỏi lại anh, vậy sao cha Đinh Đinh Đông Đông lại đến đây? Cô mời Kim Tinh Tinh sao? Hứa Thu gật đầu, hẳn là cô ta đã sớm bị theo dõi. Ngôn Đông nói, nếu là tên kia mà nói, đúng là có bản lĩnh tìm tới nơi này. Đinh Đinh Đông Đông là được hai thân thích của bọn họ đưa tới đây, dựa theo cách nói của Ngôn Đông, mẹ của hai đứa bé đã sớm chết từ 800 năm trước, cha ruột, lúc ấy Ngôn Đông không nhắc tới, nói là đối phương an nghỉ. Người bình thường an nghỉ, đương nhiên là chỉ đã chết, nhưng cha ruột của Đinh Đinh Đông Đông thì khác, đó là một con dơi to thích ngủ trong quan tài, hơn nữa huyết thống còn là cấp thân vương, đặc biệt thuần chủng. Nếu là anh ta mà nói, đúng là có thể làm được tới bước này. Ngôn Đông cẩn thận nhìn Hứa Thu một lát, gương mặt thoạt nhìn như thiếu nữ của Hứa Thu không có dấu hiệu bị mê hoặc, vừa rồi anh ta có làm ra hành động kỳ lạ gì với cô hay không? Hứa Thu lắc đầu, sau đó hỏi, liếc mắt đưa tình với tôi có tính không? Biểu cảm của cô có chút ghét bỏ. Nếu đối phương thật sự là phụ huynh của học sinh mà nói, vậy không khỏi quá tùy tiện. Ấn tượng của Hứa Thu với đối phương đã kéo xuống thấp nhất. Ngôn Đông ghi nhớ, xem ra Hứa Thu cũng miễn dịch với huyết tộc, cô càng đặc biệt hơn anh nghĩ. Cô cố gắng đừng nhìn thẳng vào đôi mắt của bọn họ, cách bọn họ xa một chút chắc chắn là đúng đắn. Ngôn Đông đều không cần đi ra ngoài, trực tiếp mở màn hình bên trong ra, xem xét tình hình ở cửa. Gương mặt quen thuộc lọc vào trong tầm mắt của anh, vẻ mặt anh vi diệu lên, thật sự là anh ta không sai. Bởi vì lúc trước anh chỉ giới thiệu đại khái tình hình cho Hứa Thu, lúc này vì người tới tương đối khó giải quyết, Ngôn Đông lập tức bắt đầu chọn trọng điểm bổ sung. Lúc trước mẹ của Đinh Đinh Đông Đông ngủ với anh ta, sau đó sinh hạ Đinh Đinh Đông Đông, quay đầu lại đi tìm người khác sinh con. Đàn ông của huyết tộc không có tiết tháo gì, phụ nữ cũng không khác mấy, dù sao tuổi thọ của bọn họ tương đối dài, hơn nữa theo đuổi sung sướng ngắn ngủi. Mẹ của Đinh Đinh Đông Đông tìm rất nhiều huyết tộc, cũng tìm không ít nhân loại. Nhưng đến cuối cùng chỉ thành công sinh ra hai đứa bé, chính là Đinh Đinh Đông Đông, bởi vì trong số huyết tộc còn lúc ấy, huyết thống của công tước nào đó thuần khiết nhất. Chương 385, kẻ thù lâu năm sinh hạ hai đứa nhỏ, cô ta trực tiếp thành công thần của huyết tộc. Bởi vì lúc đó, huyết tộc đã nhiều năm không có đứa bé mới được sinh ra, phần lớn phương thức chuyển hóa hậu đại của bọn họ đều là nguyên thủy, nhưng mà bọn họ chuyển hóa đồng bạn từ nhân loại, năng lực càng ngày càng yếu, huyết thống càng ngày càng tạp. Sau đó gần như đánh mất đặc thù của huyết tộc. Nhưng Đinh Đinh Đông Đông thì khác, hai chúng nó là dùng phương thức truyền thống nhất, chui từ trong bụng mẹ ra, sinh hạ ra là hình thái con dơi nhỏ, năng lực còn rất đặc biệt. Cũng chính vì như vậy, ngay lúc đó công tước si tình nào đó cho rằng mình nên dựng lại cản lãng tử, nhưng anh ta không ngờ tới, sau khi sinh hạ hai đứa bé xong, huyết tộc nữ kia không có ý nghĩ sống an ổn, vẫn hoa tâm khắp nơi, nhưng mà vì đi đường đêm nhiều, cô ta vì quá hoa tâm, khi gây án đã bị kẻ thù lâu năm của cô ta, thợ săn quỷ hút máu giết chết, có lẽ chủng tộc kia tên là như vậy, huyết tộc và thợ săn quỷ hút máu, là kẻ thù lâu năm. Một con dơi nhỏ trụi lũi, một loại khác là vào đêm trăng tròn, sẽ biến thành sinh vật loại khuyển lông xù xù kêu hú. Tuy đối phương là nữ giới tràn ngập mị lực, nhưng mà ở trong mắt người kia, chính là loại phải bị tiêu diệt. Nói tới chuyện cũ, đó chính là một đoạn vô cùng máu chó. Kéo tới kéo lui ân oán không rõ lắm, ngay lúc đó huyết tộc vì chuyện này, đã đại chiến với chủng tộc kẻ thù lâu năm một trận, khiến hai chủng tộc lưỡng bại câu thương. Huyết tộc vốn vô cùng mạnh mẽ gần như đều rơi vào ngủ say, không rõ ai đưa hai đứa bé đi, qua tay mấy lần, cuối cùng rơi vào tay viện nghiên cứu. Anh ta chỉ là một tên xui xẻo thất bại trong tình trường chiến trường, có lẽ là vì chứng minh mình, mới như chó nhỏ làm đánh dấu như vậy, vui vẻ khắp nơi. Ngôn Đông mím môi, con dơi này sẽ không đổi được tật xấu. Cô đừng tin anh ta là được, huyết tộc ở bên ngoài hắc xì, đang chờ đợi sắp mất đi kiên nhẫn, nếu đối phương lại không ra, anh ta sẽ trực tiếp xông vào, tìm hai tên nhãi con huyết tộc, xác định là phụ huynh của đứa bé mà không phải người linh tinh nào đó, Hứa Thu hơi an tâm. Hứa Thu hỏi anh ta, muốn đi cùng tôi ra ngoài gặp không? Ngôn Đông nhìn cô, Hứa Thu nói, tôi là nói, mấy các anh đều là phụ huynh của học sinh, có lẽ có tiếng nói chung. Tôi có tiếng nói chung gì với con dơi kia, Ngôn Đông biểu lộ ra ghét bỏ với công tước Alan, anh căn bản không có tiếng nói chung gì với con dơi nhỏ cỡ quả hạch đào kia. Hứa Thu mỉm cười, tôi nghĩ anh có thể làm tấm gương tốt cho anh ta, dù sao vị tiên sinh này không mời tự đến, thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Nếu có anh ở đó, mọi người đều cảm thấy rất an tâm, những lời này của cô nghe giống như đang khích lệ, không hiểu sao Ngôn Đông cảm thấy rất hưởng thụ. Là cô quá yếu. Thấy Hứa Thu nghi ngờ nhìn qua, Ngôn Đông ho nhẹ một tiếng, không có gì, sinh vật như huyết tộc đúng là phiền phức, còn không có đầu óc rất dễ xúc động, tôi nên đi ra ngoài cùng cô thì hơn. Nhìn thấy Hứa Thu đi ra, huyết tộc đứng ở cửa rút chân mình về. Anh ta tốn chút sức lực mới tìm được nơi ở chân chính của hai đứa bé, nếu có thể, anh ta vẫn hy vọng có thể dùng phương thức hòa bình giải quyết. Trận đại chiến năm đó, ảnh hưởng thật sự quá lớn. Huyết tộc xuống dốc. Lưỡng bại câu thương với kẻ thù lâu năm của mình, nhưng thật ra đám nhân loại giảo hoạt và hỗn huyết chiếm được không ít tiện nghi. Ngủ say nhiều năm như thế, huyết tộc nào đó tỉnh lại lập tức phát hiện, thế giới này đã sớm cảnh còn người mất. Tình cảm và sự nghiệp năm đó đã tạo ra đả kích quá lớn, cho nên hiện giờ công tước Alan đã không dấy lên ý nghĩ đánh giết. Anh ta chỉ muốn sống an ổn, nuôi dưỡng hai đứa bé, Nhưng tiền đề nuôi dưỡng hai đứa bé là phải gặp được hai đứa bé trước đã, không biết nhà trẻ này dùng phương thức đặc biệt gì, ngăn cách hơi thở của đám trẻ, cho nên anh ta căn bản không tìm thấy người. Hứa Thu nhìn thoáng qua mặt đất bên ngoài nhà trẻ, tuy bọn họ có người máy chuyên dọn dẹp, nhưng mà trời nắng sẽ có rất nhiều bụi, mặt đất bên ngoài nhà trẻ không có khả năng luôn không dính hạt bụi. Ngoài cửa có một mảnh đất thoạt nhìn bụi ít hơn những chỗ khác nhiều, rõ ràng là do phụ huynh không kiên nhẫn này cọ ra. Chương 386, bọn họ ở đâu nhưng dấu vết chỉ có ở mặt ngoài, cho dù trong lòng đối phương sốt ruột, vẫn tuân theo quy củ. Nếu đối phương không có chút nóng nảy, Hứa Thu sẽ cảm thấy anh ta không để bụng tới đinh đinh đông đông. Cửa mở vào bên trong, Hứa Thu còn chưa nói huyệt, hành động này đã được phán định là cô mời vào. Người đàn ông cao lớn anh Tuấn đi vào, đôi mắt nhìn thẳng Hứa Thu, bọn họ ở đâu? Cuối cùng anh ta không nhịn được, dùng thuật thôi miên. Sau đó công tước Alan tránh đi, bị bắn. Bắn anh ta không phải người khác, đúng là Ngôn Đông đi cùng với Hứa Thu, đối phương cầm một khẩu súng trên tay, bên trong là viên đạn bạc. Tốc độ của khẩu súng rất nhanh, cho nên suýt nữa công tước Alan không tránh thoát được. Cuối cùng người đàn ông này không che giấu mặt nguy hiểm của mình, khóe miệng lộ ra răng nanh nhọn nhọn. Mặc kệ tên đột nhiên xuất hiện là ai, dám ra tay với anh ta thì phải trả giá bằng máu tươi. Ngôn Đông không để anh ta vào mắt, anh thưởng thức khẩu súng trên tay, thu hồi đôi mắt không an phận của anh. Nếu anh còn muốn nó, cho dù là huyết tộc thì thế nào, cũng chỉ là sinh vật có làn da cứng hơn nhân loại bình thường mà thôi. Trên thế giới này không có sinh vật bất tử chân chính, huyết tộc cũng sẽ bị tiêu diệt, sẽ chết. Là nhân viên nghiên cứu dự án nhiều sinh vật, bên cạnh Ngôn Đông có khẩu súng này, ngoại trừ viên đạn bình thường ra, còn có viên đạn có thể tiêu diệt huyết tộc. Không thể nói là Alan xuất hiện là kết quả Ngôn Đông tính kế, anh chỉ quen đề phòng chu đáo, khi đối phương còn chưa thức tỉnh, Ngôn Đông đã từng xây dựng tình huống hiện giờ. Alan đặc biệt nhạy cảm với nguy hiểm, ngửi được hơi thở nguy hiểm, nhưng Hứa Thu bị anh ta mê hoặc không đứng ra nói chuyện thay anh ta, càng đừng nói chắn súng giúp anh ta. Hứa Thu hỏi, vừa rồi anh ta đã làm gì tôi? Dựa theo kết quả nghiên cứu của Ngôn Đông, nếu chủng tộc này có dị năng đặc biệt, khi sử dụng với Hứa Thu cơ bản đều mất đi hiệu lực, có một ít công kích vật lý, đương nhiên vẫn có tác dụng đối với Hứa Thu. Nhưng mà trong tình huống bình thường, chủng tộc này đều liên tiếp tấn công vật lý với Hứa Thu. Theo tính toán của hệ thống, mức độ hảo cảm của công tước Alan đối với Hứa Thu vẫn là số dương. Bởi vì huyết tộc thích máu tươi ngon, máu của Hứa Thu có lực dụ hoặc với anh ta, nhưng mà mức độ hảo cảm do hệ thống tính toán ra cũng không quá đáng tin, bởi vì nhân loại là sinh vật vô cùng phức tạp, đặc biệt là đối với một số người mà nói, cho dù mức độ hảo cảm cao, cũng không ảnh hưởng tới việc bọn họ làm ra loại chuyện trái với luân lý đạo đức. Nói một cách chính xác hơn là, chính là vì để ý, bọn họ mới làm ra loại chuyện này với người được chọn, ví dụ như nhốt trong phòng tối, cường thủ hào đoạt gì đó. Ở trong mắt phần lớn người, người thích được vui vẻ, bọn họ sẽ vui vẻ, nhưng mà có một số người thì khác, bọn họ yêu bản thân nhất, cố chấp một cách bệnh hoạn. Phần lớn thời gian miễn dịch năng lực này là chuyện tốt, đặc biệt là khi chiếu cố đám trẻ đặc biệt, nhưng mà chuyện này cũng dẫn tới công tước Alan làm chuyện xấu, Hứa Thu không biết gì. Ngôn Đông nói chuyện rất khó nghe, còn có thể là gì, mùa xuân tới, sinh vật cấp thấp như bọn họ không quản được mình nên phát tình. Khi anh nói như vậy, khiến Hứa Thu nghĩ tới thầy Triệu trong thế giới động vật, rõ ràng là mấy từ có chút sắc tình, nhưng mà giọng điệu truyền đạt học thức tràn ngập thuần khiết, sẽ không khiến người ta nghĩ tới nội dung không đứng đắn. Công kích của đối phương trên cơ bản là không khác nhau, đứng ở bên cạnh Hứa Thu, đương nhiên là Ngôn Đông cũng bị lan tới, anh chịu ảnh hưởng trước tiên, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn. Trực tiếp nổ súng phản kích đối phương. So với phụ huynh đột nhiên xuất hiện, đương nhiên là Hứa Thu tin tưởng Ngôn Đông hơn. Rõ ràng là thái độ của cô đối với công tước Alan càng thêm lạnh nhạt hơn lần gặp đầu tiên. Hôm nay không phải ngày lễ khai giảng của đám trẻ, là ngày mai. Đương nhiên nếu có ngoài ý muốn, bọn họ có thể đổi thời gian. Ở nơi này không có thứ gì quan trọng hơn đám trẻ. Tuy kế hoạch xây dựng thành phố cũng rất quan trọng, nhưng vì đám trẻ, kế hoạch khác đều có thể sửa đổi. Chương 387, hôm nay anh tới đây, là muốn gây sự sao? Nhưng mà Hứa Thu là người thích trật tự, khách nhân khác trên hắc tinh tới một chuyến cũng không dễ dàng, có thể không cần xuất hiện bất cứ chuyện gì nhiễu loạn thì càng tốt. Cô hỏi thẳng, hôm nay anh tới đây, là muốn gây sự sao? Alan lộ ra biểu cảm kinh ngạc, hiệu trưởng thân ái, sao cô lại nghĩ như vậy? Biểu cảm của Hứa Thu càng vi diệu, đó là cảm giác bị dầu mỡ làm ngấy. Nếu ký ức của tôi không có vấn đề mà nói, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, giữa chúng ta không thân, Mong đừng nói mấy xưng hô kỳ lạ như câu trước. Lần này Alan thật sự chắc chắn cô gái đáng yêu máu ngửi vô cùng ngon miệng trước mặt miễn dịch với mị hoặc của anh ta. Người đàn ông bên cạnh cô cũng rất khó giải quyết. Công tước Alan là một người vô cùng kiêu ngạo, nhưng anh ta không phải là đồ ngốc chỉ có kiêu ngạo. Xin lỗi, đây là thói quen của chủng tộc chúng tôi, chỉ vì thấy sinh vật quá xinh đẹp nên làm như vậy theo phản xạ có điều kiện. Ngôn Đông mở miệng trào phúng, sở dĩ người có thể làm người, chính là vì có thể khống chế cái gọi là bản năng nguyên thủy, nếu ngay cả chuyện này đều không khống chế tốt, thì có khác gì súc sinh. Những lời khó nghe nói với đám trẻ mình có hảo cảm, sẽ có cảm giác tức giận đến mức thất khiếu bốc khói đại não sung huyết, nhưng mà dùng ở trên người người mình ghét, nghe thật sự rất sướng. Đặc biệt là người hoàn toàn không nói mấy lời rác rưởi như Hứa Thu, còn rất thoải mái. Nếu anh tới quấy rối, mời anh rời đi, nếu không chúng tôi sẽ chấp hành theo pháp luật địa phương, lập tức bắt anh. Là chủ nhân của tinh cầu có chỗ tốt chính là, pháp luật trên tinh cầu này do Hứa Thu định ra, dựa trên cơ sở không làm trái với nhân tính, không trái với pháp luật của liên bang, chủ nhân của tinh cầu có được tự do tương đối lớn. Giọng nói của Hứa Thu rất dịu dàng, nhưng giọng điệu vô cùng kiên định. Là người đều nhìn ra được cô không nói đùa. Tôi không có ác ý, công tước Alan nói, bởi vì nguyên nhân nào đó, tôi đã nhiều năm không gặp được hai đứa nhỏ kia, hai bọn họ vốn là người thừa kế của huyết tộc, nên sống cuộc sống càng tốt hơn. Tôi xin lỗi cô vì mạo phạm lúc trước. Ở trước mặt Hứa Thu, những lời như xin lỗi dường như rất dễ dàng nói ra được. Vạn sự khởi đầu nan, nói ra câu đầu tiên, câu kế tiếp không có gì không thể nói. Trên thực tế hai bọn họ còn rất nhỏ. Tuổi thọ của huyết tộc chúng tôi lại rất dài, tôi muốn nhân lúc nhà trẻ tốt nghiệp, đón hai bọn họ rời đi. Alan nói, là cha của bọn họ, tôi nghĩ tôi có được quyền lợi như vậy, rất xin lỗi tới cửa quấy rầy như thế, cũng cảm ơn lúc trước cô đã chăm sóc hai đứa bé. Một giọng nói phản đối đột nhiên vang lên sau lưng, hiệu trưởng cô đừng nghe lời anh ta nói, nếu thật sự như lời anh ta nói, sao anh ta còn muốn cướp phi thuyền mới xuống dưới, Kim Tinh Tinh là người mang thù, chuyện cô ta chịu kinh hãi trên phi thuyền lúc trước. Cô ta còn chưa thanh toán xong đâu, tuy người đàn ông này có được gương mặt rất tuấn tú, hơn nữa khi đối diện khiến đầu óc cô ta có chút không tỉnh táo, nhưng mà vừa rồi ở trong phòng một mình, lý trí của Kim Tinh Tinh trở về lần nữa, cô ta không khỏi tức giận lên. Người đàn ông xa lạ này đi theo cô ta tới đây, nếu không biết rõ còn tưởng là cô ta cố ý đưa người này tới. Tuyệt đối không thể để hiệu trưởng hiểu lầm mình cùng phe với anh ta, vào thời khắc mấu chốt này, đám trẻ diễn tập lễ tốt nghiệp đi ra. Lúc trước bọn họ đã nghe được động tĩnh ở bên ngoài, chỉ vì không ảnh hưởng đến lễ tốt nghiệp, tuy rất tò mò, nhưng vẫn ngoan ngoãn ở yên trong phòng không ra. Kết quả nghe được câu sau, ánh mắt đám trẻ đều cùng nhìn về phía hai anh em Đinh Đinh Đông Đông, người tới là mẹ Lị Lị, đứa bé khác ở đây phần lớn cũng nhắc tới và nhớ mẹ, lúc này còn có cha của đứa bé xuất hiện. So với mẹ thơm tho mềm mại dịu dàng, sinh vật như cha thật sự quá đáng ghét. Trên đời này cả đám đàn ông đều tự cho là đúng như thế ư, tuy phần lớn nhà trẻ đều là bé trai, nhưng bọn họ đều không cảm thấy mình nói bậy về đàn ông thì có liên quan tới mình, dù sao mọi người còn nhỏ, không có một người là đàn ông. Hai con dơi nhỏ vươn đầu ra, lớn tiếng tỏ thái độ, chúng tôi không đi theo chú đâu, chương 388, cha là cha các con khi nhìn thấy hai anh em song sinh công tước Alan lập tức nhận ra, đây là con của anh ta, sức mạnh huyết mạch rất đặc biệt. Máu của anh ta giống như đang sôi trào lên, đôi mắt giống như hồng bảo thạch lóng lánh sắc thái tương đối động lòng người. Cục cưng thân ái của cha, cha là cha các con, huyết tộc là chủng tộc cường đại nhưng rất tùy hứng, là công tước vô cùng cao quý, Alan sinh ra tới nay gần như là huyết thống thuần nhất, có địa vị cao nhất trong huyết tộc của bọn họ đã không còn vương, đế hoàng ngã xuống và vĩnh viễn ngủ say, dẫn tới nguyên khí của huyết tộc thương tổn nghiêm trọng, cấp bậc như Alan. Cơ bản chưa từng hưởng tư vị cúi đầu trước hoàng đế. Chuyện này cũng dẫn tới khi anh ta phát động chiến tranh lần trước rất tùy hứng, sau đó vì bị thương bị bắt rơi vào ngủ say, mãi đến bây giờ mới tỉnh lại. Có thể nói anh ta không làm mình thất vọng, cũng không làm người khác thất vọng, chỉ có lỗi với hai đứa con của mình. Đinh Đinh Đông Đông lộ ra biểu cảm vi diệu, rất ghét bỏ lùi về sau, con dơi nhỏ làm anh trai trốn phía sau em trai mình, sau đó em trai lại trốn phía sau anh trai. Quả thực như chơi trò chơi không ngừng lùi về sau. Eo! Chú ấy nói chuyện thật buồn nôn. Có lẽ đây là lão nam nhân trung niên giàu mỡ, đám trẻ bắt đầu bình luận phim ảnh xong, cũng bắt đầu xem một số tiết mục chọc cười. Hứa Thu không chỉ cho bọn họ xem những bộ phim kinh điển, còn cho bọn họ xem một số phim rác rưởi. Nếu chỉ xem qua đồ tốt, không xem đồ đểu, thì căn bản không biết cái trước tốt ở chỗ nào. Có đối lập mới càng thảm thiết, nhận thức mới càng khắc sâu. Hứa Thu từng nói, con người phải phân tích biện luận mọi vấn đề, nếu một mặt chỉ tìm tòi tán thành mình mà nói, vậy thì rất dễ biến thành khăng khăng cho rằng mình đúng, còn không thể thấy rõ toàn cảnh mọi việc. Vì trình bày đạo lý càng thêm sinh động cho đám trẻ, Hứa Thu còn đặc biệt mua sắm mấy quả khế trong cửa hàng của hệ thống. Một quả khế, khi bạn cắt nó ra, mặt cắt ngang của nó là gì? Khế nhìn từ một phía là phẳng, nhưng khi nhìn từ trên xuống dưới, quả khế có hình ngũ giác. Câu chuyện này là bài học Hứa Thu học được trong tiết ngữ văn, ngay lúc ấy cô cũng cảm thấy chấn động giống như nhân vật chính trong bài học. Sau đó cô tâm tâm niệm niệm rất lâu, nhìn thấy quả khế còn đặc biệt mua về ăn, làm thí nghiệm cho bài học, nhưng mà quả khế khó ăn hơn những quả khác nhiều. Đạo cụ khiến Hứa Thu chấn động lúc trước, cũng lấy ra khiến đám trẻ chấn động một lần. Hứa Thu còn thay đổi ảo thuật đối với đám trẻ, không chỉ là quả khế, bên trong quả táo tròn xoe cũng ẩn giấu ngôi sao nhỏ. Mỗi đứa bé đều được đến cắt quả táo thành hai nửa và quả khế thành hai nửa. Sau đó đám trẻ sẽ xem một video, ngoại trừ đánh giá tích cực, đánh giá tiêu cực, cảm thấy có đạo lý thì nhớ kỹ, những bình luận bậy bạ thì bỏ qua. Tất nhiên đây chỉ là một trong những lý do để bọn họ xem chương trình bình luận, đám trẻ rất hào hứng xem chương trình bình luận, chủ yếu là do màn trình diễn quá tốt, ngôn ngữ biểu đạt rất vui vẻ, mọi người còn có thể học được cách mắng chửi người không nói chữ thô tục. Lúc trước đám trẻ tức giận muốn mắng chửi người, lăn qua lộn lại chỉ biết nói một câu lẩm bẩm, khí thế yếu hơn người khác một đoạn. Sau khi xem xong đám trẻ, bỏ học, dù sao loại chuyện như đọc miệng cũng cần thiên phú. Đứa bé bình thường văn nhã, lịch sự, cho dù xem rất vui sướng, nhưng khi một mình ra trận cũng chỉ nói, u ơ, hai con dơi nhỏ xem như là người có năng lực học tập mạnh, trước đây kể sướng người họa biết hát đôi, hiện giờ còn lợi hại hơn trước. Công kích cha ruột xong, hai con dơi nhỏ xô xô đẩy đẩy, đùng đẩy cho nhau, đồng đồng, em đi nói chuyện với chú ấy đi. Không muốn, anh trai vẫn là anh đi đi. Chú ấy là cha em. Không phải, chú ấy là cha anh, hai con dơi nhỏ đùng đẩy cho nhau, tuy không nói một câu nói bậy, nhưng ghét bỏ đều bộc lộ ra bên ngoài, khiến công tước Alan cảm thấy đau lòng. Ở trước mặt Hứa Thu anh ta có thể tỏ thái độ cứng rắn, nói mấy lời rác rưởi như muốn đưa đứa bé đi. Chương 389, pháp luật nào quy định tôi không có tư cách đưa đứa bé đi, nhưng mà khi thật sự gặp mặt được con trai mình, anh ta như không có cách nào bày ra dáng vẻ người cha tốt với con mình, biểu cảm mờ mịt, chân tay luống cuống. Nhìn dáng vẻ này của anh ta, Kim Tinh Tinh không nhịn được sinh ra mấy phần đồng tình, nhưng mà nghĩ tới cảnh ngộ cô ta gặp được trên phi thuyền lúc trước, cô ta lập tức ném ý nghĩ này ra sau đầu, người đàn ông rác rưởi xứng đáng bị ghét bỏ, kết quả cuối cùng vẫn là Hứa Thu giải vây. Tuy ở trên quan hệ huyết thống Đinh Đinh Đông Đông là con trai anh, nhưng dựa theo quy định của pháp luật, anh không có tư cách dẫn hai bọn họ đi. Lúc này công tước Alan vì quá khẩn trương, chỉ có thể cưỡng ép dời đi lực chú ý của mình, anh ta đặt tinh lực vào đối chiến với Hứa Thu, pháp luật nào quy định tôi không có tư cách đưa đứa bé đi, đối phương đều hỏi như vậy, Hứa Thu trả lời một cách đúng lý hợp tình, pháp luật do hành tinh hy vọng của chúng tôi quy định ra, Hứa Thu nói, lúc trước anh một lời không hợp ném chúng nó đi. Phạm vào tội vứt bỏ, ở trên tinh cầu này của chúng tôi, phạm là phạm tội vứt bỏ đều bị nhốt vào đại lao, nhưng mà anh ở trong ngục giam, sẽ không có tư cách chăm sóc đứa bé. Cô muốn giam tôi lại ư? Cô gái nhân loại trước mắt này, đúng là to gan, công tước Alan là cha, đương nhiên không có khả năng tức giận với con mình, nhưng đối với Hứa Thu thì khác, tuy dựa theo điều tra của anh ta, Hứa Thu chăm sóc đám trẻ rất tốt, nhưng mà bạn không thể trông cậy một công tước huyết tộc kiêu ngạo cảm ơn. Công tước tôn quý được người ta hầu hạ, đương nhiên là tính cách sẽ rất ngạo mạn. Giọng điệu và ánh mắt của công tước Alan đều trở nên vô cùng nguy hiểm, móng tay của anh ta lộ ra, sau đó đẹp trai chỉ 3 giây, lập tức trầm một tiếng ngã xuống mặt đất. Ngôn Đông đứng bên cạnh Hứa Thu im lặng cất súng đi nói, anh ta quá ồn ào, ầm ĩ. Hứa Thu nhìn hai con dơi nhỏ, nhưng mà trên mặt của hai anh em này lộ ra biểu cảm may mắn, hoàn toàn không có ý quan tâm tới cha. Hứa Thu không đi qua xem xét tình hình, mà hỏi Ngôn Đông, anh ta có chết không? Huyết tốc vốn vô cùng anh tuấn biến thành một con dơi to, thoạt nhìn to hơn hai đứa bé kia gấp mấy lần, chỉ là gây tê, không có gì đáng ngại. Ngôn Đông khinh thường nói dối, càng không lừa gạt người khác trong chuyện nhàm chán này. Không chết là được, đối mặt với tên tìm tới cửa, còn là phần tử nguy hiểm, Hứa Thu chưa bao giờ lạm dụng đồng tình của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu gọi trợ thủ người máy của mình. Vì Alan tiên sinh này đã làm trái với điều lệ quản lý trị an của thành phố, dựa theo pháp luật phải giam 7 ngày. 001, 002, hai người bắt anh ta lại, nhốt vào trong trại tạm giam đi. Đúng vậy, hiện giờ Hứa Thu có được thành phố, có một nơi được xây dựng thành trại tạm giam. Trong thành phố có người sinh sống, bình thường sẽ thiết lập cục cảnh sát, bởi vì nơi không có cảnh sát thường xuyên xảy ra phạm tội. Đương nhiên là Hứa Thu hy vọng mỗi người ở trên thành phố này đều là người tốt, nhưng mà con người sẽ thay đổi. Có nơi quang minh chính đại có lưu manh, cô sẽ cố gắng duy trì tốt đẹp trị an của xã hội, tăng mạnh pháp luật phổ cập quy định, nếu mỗi người đều là công dân tuân thủ pháp luật là kết quả lý tưởng nhất, nhưng nơi giữ gìn trị an nhất định phải có. Hai người máy cao cao một trái một phải bắt đối phương, sau đó đeo còng tay và xích chân màu bạc cho đối phương. Hai bọn họ đưa công tước nào đó mất đi ý thức lên xe một cách thô bạo, sau đó nhốt vào trong trại tạm giam. Công tước huyết tộc có quan hệ gì với bọn họ, phạm tội làm trái pháp luật ở địa bàn của bọn họ, thì phải trả giá đắt. Có những trung tâm giam giữ những người vi phạm quản lý trị an, và những nhà tù dành cho những bản án dài hạn. Trong quá trình thiết kế ngục giam, Hứa Thu đặc biệt khiêm tốn thỉnh giáo Ngôn Đông, chế tạo ra ngục giam tuyệt đối an toàn. Nếu ngục giam chỉ đơn thuần là nhốt người lại, vậy thì không có hiệu quả uy hiếp đối với tội phạm làm trái pháp luật. Thậm chí vì ngục giam có thiết bị chữa bệnh miễn phí, đồ ăn miễn phí, phòng miễn phí, có một số người sẽ cố ý phạm tội để tiến vào. Vì không để đám người làm biếng không chịu đựng cô độc, chiếm tiện nghi, Hứa Thu còn làm quy định liên quan, kẻ phạm tội làm trái pháp luật có thể chịu đủ cách tra tấn không giống như ở 18 tầng địa ngục, nhưng phải trả giá bằng lao động, ví dụ như là lao động cả ngày. Chương 390, đây gọi là lao động cải tạo phải dậy từ rất sớm, sau đó nghỉ ngơi sớm. Tất cả thời gian đều bị đè ép thật sự gấp gáp, còn vất vả mệt nhọc, làm việc cả ngày xong sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đây gọi là lao động cải tạo. Ngục giam xây ở chỗ tương đối xa, là nhà ở cải tạo bên cạnh thành phố. Trại tạm giam thì tốt hơn một chút, xây ở cục cảnh sát, không cần làm việc vất vả, chỉ mất đi tự do trong thời gian ngắn. Đợi đối phương được thả ra xong, đám trẻ chắc chắn thuận lợi tốt nghiệp, con dơi to bị kéo đi xong, đám trẻ lập tức bao vây tới. Thật sự là dọa chết người ta, cha hung dữ kia thật xấu, hai con dơi nhỏ đi tới bên cạnh Hứa Thu, kẻ xướng người họa, hiệu trưởng, cô nhất định phải bảo vệ bọn em, đừng để bọn em bị cướp đi. Đúng vậy, ai biết chú đó có phải là lừa bắt trẻ em hay không, Hứa Thu sờ đầu đứa bé, nghiêm túc nhận lời, được, chỉ cần các em không muốn. Người nào cũng đừng mơ mang các em đi. Một con dơi nhỏ khác nói, chúng em sẽ nỗ lực lớn lên, giống như hiệu trưởng bảo vệ bọn em hôm nay, vào lúc nguy hiểm sẽ bảo vệ hiệu trưởng. Đứa bé khác cũng vội vàng lên tiếng, còn có em, Hứa Thu vốn vì khách không mời mà đến tâm trạng trở nên không tốt lắm lại mỉm cười, như ăn mẻ đồ ngọt mới ra lò, vừa mềm vừa ngọt vừa ấm, được, vậy cô đợi các em lớn lên, còn có một việc, hôm nay bảo vệ mọi người còn có tiến sĩ Dê. Các em phải nói gì? Hai con dơi nhỏ bay qua, nhỏ giọng nói, cảm ơn thỏ tiên sinh, tuy đứa bé khác sẽ không bị mang đi, nhưng mà hành động của Ngôn Đông không chỉ tránh cho Đinh Đinh Đông Đông bị mang đi, càng là bảo vệ Hứa Thu. Đứa bé khác cũng xếp thành hàng đi tới, ngoan ngoãn nói, cảm ơn tiến sĩ Dê, thỏ tiên sinh. Gương mặt Ngôn Đông căng thẳng, không nói lời nào, không nhìn ra được có phải đang khẩn trương hay không, nhưng mà Hứa Thu nghĩ, cho dù là người ý chí sắt đá. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, trong lòng sẽ có xúc động, Hứa Thu nhẹ nhàng vỗ cậu bé Bạch Táp biến thành tai mèo, được rồi, mọi người mau thay quần áo, chúng ta chuẩn bị chụp ảnh tốt nghiệp. Máy chụp ảnh tách một tiếng, hình ảnh ấm áp này được chụp lại, tách, ở một bên thành phố khác, một con dơi thoạt nhìn trông có vẻ xui xẻo cũng được lưu lại bằng ống kính độ phân giải cao không cần bất kỳ bộ lọc nào, ảnh chụp kẻ phạm tội đầu tiên ở thành phố mới, được treo ở trên vách tường trại tạm giam. Hôm nay cũng là ngày vô cùng vui vẻ. Cùng ngày đám trẻ tốt nghiệp, có phi thuyền chuyên đưa đón khách nhân hạ cánh xuống nơi này, có phi thuyền chuyên đưa đón khách, lại vui vẻ rời khỏi hành tinh này đi đón khách. Thay quần áo đẹp nhất của mình, mang quà mình dụng tâm tạo thành cho mọi người, có chút bất an đi từ trên phi thuyền xuống. Khi dẫm chân lên đất mềm xốp này, cuối cùng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có đứa bé cau mày, mở miệng nói với mẹ mình, mẹ, con muốn nôn. Trợ thủ người máy vô cùng tri kỷ kịp thời lấy túi ra để trên đất, nôn ở chỗ này đi, chỗ chúng tôi còn có thuốc xây thuyền cùng với nước lọc. Cảm ơn, hành tinh này bị người ta từ bỏ, lại xây dựng giữa thành phố lần nữa nhìn qua đồ sộ mỹ lệ như vậy, Thực vật màu xanh lục trải rộng mỗi góc thành phố, trên bầu trời còn có bóng bay cỡ nhỏ, chẳng hạn như khinh khí cầu làm bằng vật liệu có thể phân hủy, bay lơ lửng trên bầu trời với những tấm biểu ngữ dài. Thành phố mới này tràn ngập hơi thở sung sướng. Cha, nơi này thật đẹp. Trước đây bọn họ ở trên Hắc Tinh, từ trước tới nay đều chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy. Hình ảnh và video, cho dù làm chân thật tới mấy, vẫn có khác biệt rất lớn khi tự mình lạc vào trong cảnh đi thể nghiệm. Tuy nhà trẻ đệ nhị vũ trụ đột nhiên xuất hiện, thay đổi cuộc sống của một số người, cũng cải thiện hoàn cảnh sống của cư dân nơi đó, nhưng sức mạnh của nhà trẻ vẫn có hạn. Muốn khiến hoàn cảnh ở Hắc Tinh trở nên giống như ở hành tinh hy vọng, vậy căn bản là chuyện không có khả năng. Ừm, thật đẹp, thực ra nơi chúng ta từng ở trước đây, còn đẹp hơn nơi này. Có một số phụ huynh vốn là tù binh nhìn đứa bé của mình, trong lòng trào dâng chút chua xót. Chương 391, rốt cuộc là đẹp cỡ nào, rốt cuộc là đẹp cỡ nào. Có giọng nói non nớt vang lên, giọng nói của những người cha vốn vì gánh nặng cuộc sống, bình thường vô cùng hung dữ đều trở nên càng thêm dịu dàng. Chúng ta ở nơi rất gần núi, trong núi có nhiều cây cối, khi mùa xuân mùa hè đều xanh mượt. Vào ban đêm trong không trung sẽ có rất nhiều ngôi sao. Mời mọi người lên xe, cũng cài kỹ đai an toàn, người máy phụ trách tiếp đón chia làm mấy đội ngũ, cầm một lá cờ nhỏ. Kế tiếp đọc đến tên phụ huynh nào, thì dẫn con và gia đình mình đến chỗ tôi tập hợp. Lúc này phi thuyền đưa tới mấy trăm hành khách, Hứa Thu không có ý định giam giữ những người này, cô xin thị thực du lịch bình thường. Những người này có cơ hội đi lại miễn phí, nhưng bọn họ chỉ có thể ở hành tinh hy vọng mấy ngày. Việc đổi hộ khẩu đều phải thông qua các cơ quan công vụ tiếp nối giữa các hành tinh. Nếu muốn làm tinh cầu phát triển sạch sẽ, Hứa Thu không muốn hãm hại lửa gạt, toàn bộ hành trình đều dựa theo thủ tục chính quy làm việc. Dù sao loại chuyện hãm hại lừa gạt, có một số người trong lòng sẽ tràn ngập oán hận, rõ ràng được thứ tốt, còn cảm thấy là mình bị chiếm tiện nghi. Muốn khiến người khác tranh, muốn khiến người khác đoạt, mình phải thật lòng, muốn ở lại trên tinh cầu này, bọn họ mới cam tâm tình nguyện nỗ lực giữ gìn và xây dựng thành phố này. Nhưng những chuyện này là chuyện đám người lớn cần nhọc lòng, hôm nay phụ huynh và đứa bé tới nơi này, mục đích của bọn họ không phải là chuyện gì khác, chính là vì hoàn thành lễ tốt nghiệp cho đám trẻ. Lần này có nhiều người tới, phần lớn đều là khi Hứa Thu ở Hắc Tinh, nhà trẻ đệ nhị thu nhận học sinh, còn có một phần là giai đoạn sau chọn vào, tuy không tin tưởng Hứa Thu lắm. Nhưng tâm thái chiếm tiện nghi này vẫn chiếm thượng phong. Bọn họ đăng ký xong thì cùng theo tới đây trông thấy việc đời, dù sao không phải tới một mình, bọn họ cũng nghĩ có nhiều người như vậy, sẽ không bị thiệt. Đám trẻ thay quần áo xinh đẹp chuẩn bị diễn tập tiết mục, vốn dĩ đều ở phía sau sân khấu nói chuyện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nguyên Cửu lẩm bẩm. Thật sự sẽ có người tới tham gia lễ tốt nghiệp của chúng ta sao? Một chức tương đối thích an tĩnh nói, cho dù không có người khác, có hiệu trưởng, có đám số một, còn có cô Kim Tinh Tinh, tớ cảm thấy như vậy là đủ, hiện giờ đám người máy của bọn họ đều có thể tạo thành quân đội tương đối khổng lồ. Trên đường cái mở rất nhiều cửa hàng, bên trong nhà xưởng cũng có một số người máy chiếm giữ, vì nhu cầu khác nhau giữa nhân loại và người máy, nhóm người máy làm việc đầu tiên Hứa Thu mua đều là loại tương đối giá rẻ. Bề ngoài không tinh tế chút nào, có một số trông giống như manocan bằng nhựa mà bạn mua đồ trong cửa hàng. Không có biện pháp mua người máy được mô phỏng đầy đủ và thông minh, giá quá cao, ngay cả khi bạn không sử dụng các sản phẩm có thương hiệu, giá của một người máy cao cấp về cơ bản là gấp trăm lần giá một người máy đang làm việc, nếu cộng thêm thương hiệu cao cấp thì giá sẽ càng cao hơn. Tuy nói bây giờ cô không thiếu tiền lắm, nhưng so với sự thiếu hụt cần thiết để nâng cấp các dự án trong thành phố, số dư tài khoản chỉ là một cơn mưa phùn. Vì tiết kiệm chi phí, chỉ có thể tính toán cẩn thận, nhưng mà vì khiến thành phố của bọn họ có thể ấm áp hơn một chút, Hứa Thu vẫn thiết kế dáng vẻ của người máy. Ví dụ như người máy trong tiệm đồ chơi bán đồ chơi, là người máy tạo hình thú bông, nhân viên ngồi làm việc ở ngân hàng, là người máy mèo chiêu tài màu sắc hoa văn không nhất trí. Trong nhà có người máy Ultra Mần chuyên thái mì, dù sao nơi này của bọn họ là thành phố hy vọng. Hy vọng và ánh sáng thường liên hệ với nhau, đều có mèo chiêu tài, sao có thể không có Ultra Mần. Nhưng mà Ultra Mần này là phiên bản sửa đổi, dù sao Hứa Thu không có cách nào tìm được công ty gốc để trả phí bản quyền. Hứa Thu đã chuẩn bị xong, có thể đón người tới, thuận lợi tham gia lễ tốt nghiệp của đám trẻ thì càng tốt. Nhỡ đâu vì nguyên nhân nào đó mà không có ai tới đây, có thể để nhân viên quầy mèo chiêu tài, sư phụ mì Ultra Mần, cùng với các nhân vật trong phim hoạt hình được đám trẻ yêu thích góp đủ nhân số. Lễ tốt nghiệp hoàn mỹ, nhất định có hiệu trưởng ở phía sau tỉ mỉ sắp xếp plan 1, plan 2. Chương 392, chỉ cần người quan trọng tới là được, con rắn xanh nhỏ nói, đúng vậy, chỉ cần người quan trọng tới là được, những người khác chỉ là phông nền, tới hay không đều không sao cả. Châu Nương trong khoảng thời gian này nghiên cứu những tri thức kỳ lạ cũng phụ họa, hãy nhìn khán giả của những chương trình trong TV xem, thực ra đều là đặc biệt mời tới, nghe nói tiếng cười ha ha của bọn họ còn là quay trước. Ngay cả tiết mục trong TV đều sắp xếp người làm phông nền, tiết mục biểu diễn của đứa bé trong nhà trẻ như bọn họ, vậy càng không có người xem. Chúng nó nói một lát, Bạch Táp có thực lực mạnh nhất dựng tai mèo lên, hình như có rất nhiều người tới đây. Bé Hồ Ly mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cô bé lập tức kêu lên, thật, có rất nhiều xe lái về chỗ chúng ta, trên xe còn cắm rất nhiều lá cờ nhỏ, đám người máy mang đi tổng cộng 6-7 lá cờ đủ mọi màu sắc, một người dẫn theo một đội. Mỗi người đều dựa theo danh sách đăng ký, phải phụ trách toàn bộ hành trình của các khách nhân, bao gồm bọn họ ăn cơm, ngủ, du lịch, an toàn của bản thân. Thống nhất thời gian tập hợp, thống nhất thời gian điểm danh. Như vậy thì không đến mức lạc mất người khác, khi đi cũng sẽ không cẩn thận lạc mất. Đây là sắp xếp dựa theo phương thức của đoàn du lịch trong trí nhớ của Hứa Thu, không có đủ nhân số, người máy hướng dẫn du lịch dẫn đội cũng không có hại. Thật kìa, lá cờ kia là tớ làm. Là lá cờ đỏ của tớ lợi hại hơn. Là lá cờ vàng của tớ lợi hại nhất. Hai anh em đinh đinh đông đông lại bắt đầu cãi nhau, rõ ràng căn bản là không có ý nghĩa, hai con dơi nhỏ này còn có thể vì chuyện này mà cãi nhau. Nguyên Cửu cũng vỗ cánh, đậu lên trên cửa sổ, cậu bé dùng móng vuốt nắm chặt mép cửa, đứng ở chỗ cao, nỗ lực mở to mắt nhìn ra xa. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, con chim nhỏ hoạt bát này kích động đến mức nhảy dựng lên. Tớ nhìn thấy đám anh. Những người bạn tiểu Nguyên Cửu kết bạn ở nhà trẻ, vậy mà lần này tới không ít, tuy mỗi ngày ở bên hiệu trưởng đều rất vui vẻ, nhưng gặp lại các bạn học cũ, đó là chuyện vui sướng khác. Hiệu trưởng không lừa bọn họ, cô thật sự chuẩn bị kinh ngạc vui mừng cho mọi người, vậy thì ở nơi này làm gì, nhanh đi kiểm tra đạo cụ cùng với trang phục đi. Do Vũ ủy viên văn nghệ từ người bình thường dịu dàng, biển thành đại ma vương hung ác. Mấy cậu còn muốn tốt nghiệp không? Mau đi chuẩn bị, sắp đến tối rồi, chúng ta nhất định không thể khiến hiệu trưởng mất mặt. Đám trẻ ở lại nhà trẻ đệ nhị vũ trụ vẫn đang không ngừng nỗ lực học tập, hiệu trưởng từng nói bọn họ đi học khác, nhưng cho dù là bên nào, suy nghĩ tới thời gian vô cùng quý giá, nội dung học tập của mọi người đều rất nhiều. Ở khoảng cách xa như vậy, đám trẻ không có biện pháp biết hiện giờ đối thủ cạnh tranh của mình có thực lực thế nào, nhưng mà tính tình của đám trẻ này đều rất hiếu thắng. Còn đặc biệt sĩ diện, tuyệt đối không cho phép mình thua trận. Bọn họ là hiệu trưởng tự mình dạy dỗ ra, sao có thể không được. Chiếc xe lái ở giữa thành phố, sắc trời dần đen lại, màu sắc đẹp để dường như được người ta cẩn thận bôi lên lan tỏa khắp bầu trời, bao phủ cả thành phố bằng ánh sáng dịu dàng và lộng lẫy. Toàn bộ xe đổ lại trước mặt kiến trúc đám khách nhân quen thuộc. Những khách nhân này đều là phụ huynh và học sinh của nhà trẻ đệ nhị vũ trụ, khi nhìn thấy nhà trẻ đệ nhất vũ trụ. Bọn họ lập tức cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhìn bảng tên chỉ thiếu đi một nét, mọi người càng cảm thấy thân thiết. Ở tinh cầu xa lạ, thành phố xa lạ, ở cùng với phần lớn người xa lạ, cuối cùng có thứ không xa lạ. Cảm nhận được có người tới, còn sắp đến thời gian, hai cái loa nhỏ treo ở cửa phát ra tiếng rè rè, ngay sau đó ra sức hò hét, nhà trẻ đệ nhất vũ trụ, sắp bắt đầu lễ tốt nghiệp đầu tiên. Mời mọi người nhanh chóng vào chỗ dựa theo sự hướng dẫn sắp xếp của hướng dẫn viên du lịch. Tuy là lễ tốt nghiệp, nhưng mà đám trẻ vẫn rất tỉ mỉ bố trí mấy tiết mục. MC, nữ, Hứa Thu, nam, Hứa Bạch Bạch, nhân viên nhân loại của nhà trẻ ít đến đáng thương, tuy Hứa Bạch Bạch là trí năng AI, nhưng cũng có năng lực suy nghĩ độc lập nhất định của mình, ít nhất nhìn từ bề ngoài thoạt nhìn không khác gì nhân loại. Chương 393, biểu diễn. Thực ra Hứa Thu từng suy xét Ngôn Đông, nhưng mà nghĩ tới độc miệng sặc chết người ta của Ngôn Đông, vẫn từ bỏ quyết định này. Tuy chỉ số thông minh của anh rất cao, nhưng EQ có thể là khi thượng đế sáng tạo anh đã trực tiếp đào đi một khối, vì khiến đám trẻ có được lễ tốt nghiệp hoàn mỹ, đối phương nên đảm nhận khách quý ngồi dưới đài thì hơn. Mới đầu là hiệu trưởng lên tiếng, rất trịnh trọng kể sự vất vả của giáo viên và đám trẻ, sau đó mời khách nhân lên sân khấu phát biểu. Mỗi lần nói đến đoạn thích hợp sẽ có người máy đặc biệt dùng công cụ nhỏ loại vỗ tay, phụ huynh chưa từng trải qua chuyện đời đều vỗ tay theo. Bầu không khí nhiệt liệt, vô cùng hoàn mỹ, ngay sau đó là tiết mục của đám trẻ. Ban đầu là Lị Lị hoạt bát nhiệt tình, kế tiếp mời Lị Lị, Mộc Chức biểu diễn vũ đạo, lửa, cho mọi người. Đám người máy đẩy một cái trống lên, một cô gái nhỏ thoạt nhìn gầy yếu ngồi trên ghế, thùng. Tiếng trống có lực vang lên, cảm giác tiết tấu càng ngày càng mạnh, khán giả ngồi dưới đài có người không nhìn được bắt đầu run chân. Ngay sau đó xuất hiện ở giữa sân khấu, là một cô gái nhỏ mặc đồ màu đỏ, cô bé vặn vẹo theo tiếng trống, eo nhỏ vô cùng linh hoạt, trên mắt cá chân và trên tay có lục lạc kêu đinh đinh đang đang, cả người giống như đốm lửa. Cô gái nhỏ thật đẹp. Đánh trống thật lợi hại, khiêu vũ cũng lợi hại, người ngồi dưới đài nhìn, có người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp vô cùng kích động, con gái của tôi, thấy cô bé đang khiêu vũ hay không, chính là con gái của tôi, đã nhiều năm qua đi, con gái cưng của cô ta đều đã sắp 5-6 tuổi, biến thành cô bé xinh đẹp đôi mắt to, môi hồng răng trắng. Phụ huynh bên cạnh cô ta nhìn trên đài, lại nhìn dưới đài, khích lệ từ tận đáy lòng, con gái cô trông rất giống cô, quả thực như cùng một khuôn đúc ra, là mỹ nhân. Khóe miệng Kim Tinh Tinh không nhịn được mà nhếch cao lên, biểu cảm vô cùng đắc ý. Ngay sau đó tiết mục số 2 càng có lực hơn, là biểu diễn đơn. Bạch Táp lên sân khấu, biểu diễn là võ thuật, chính là đá tấm ván gỗ trong trí nhớ của Hứa Thu. Tiểu thiếu niên mặc một bộ đồng phục võ màu trắng, gương mặt nghiêm túc, sau đó đi lên trước, một chân đá nát tấm ván gỗ. Độ cao không ngừng tăng lên, số lượng tấm ván gỗ cũng tăng lên, cuối cùng người máy phụ trách giơ tấm ván gỗ nâng mấy tấm ván gỗ lên. Giờ lên độ cao khoảng hơn 2 mét, Bạch Táp ở phía xa chạy chậm tới, sau đó bay lên không đá mạnh. Xoay người tương đối lưu loát đẹp mắt, tấm ván gỗ theo tiếng nứt ra, rút chân, sau đó tiểu thiếu niên đẹp trai lễ phép khom lưng với mọi người. Lần này không cần người máy dẫn đường, người xem dưới đài tự động vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm rung trời, cùng với từng trận reo hò, hay. Đặc biệt nhiệt liệt, rõ ràng chỉ là đứa bé, nhưng sức mạnh mạnh hơn người lớn nhiều. Hơn nữa lực khống chế của cậu bé không thể nghi ngờ là tương đối chuẩn xác, lúc này mới còn nhỏ như thế, đợi lớn lên sẽ lợi hại cỡ nào. Đám phụ huynh dưới đài châu đầu ghé tai, không biết là con nhà ai, trông tuấn tú như vậy. Tôi cảm thấy có thể tham gia thi đấu giữa các hành tinh. Ồ, là đứa bé nhà kia, Kim Tinh Tinh cũng là gần đây mới biết được, hóa ra Ngôn Đông là cậu của Bạch Táp, không giống với cô ta, Hứa Thu sắp xếp rất nhiều chỗ ngồi, Kim Tinh Tinh lựa chọn ngồi giữa phụ huynh. Làm phụ huynh của đứa bé bình thường, mà Ngôn Đông không có ý hòa hợp với tập thể. Ngôn Đông ở phía xa không hợp với đám phụ huynh, dựa vào thính lực cao siêu của mình, đương nhiên nghe thấy được mấy lời lẩm nhẩm này. Anh miễn cưỡng hài lòng với Bạch Táp, nghe thấy những lời này chỉ cảm thấy Kim Tinh Tinh quá mức nông cạn. Sau khi có hai tiết mục kích thích, thì có tiết mục nhu hòa, MC Hứa Thu nói, kế tiếp sẽ là tiết mục nhỏ của hai bạn của Châu Nương và Do Vũ, mang đến ca khúc Biển Rộng. Do Vũ ca hát, Châu Nương đệm nhạc, đầu tiên là Châu Nương, dùng nhạc cụ thoạt nhìn tròn trịa, trông có hình thù kỳ lạ để bên miệng thổi. Nhạc cụ độc đáo có loại cảm giác ưu nhã linh hoạt kỳ ảo, chỉ nghe âm thanh nhạc cụ diễn tấu, cũng khiến mọi người như đang ở trên mặt biển sóng nước lóng lánh. Giống như có sóng biển thổi tới, bọt sóng nổi lên, thường cọ rửa bờ cát trắng tinh, chim hải âu mượt mà đáng yêu, có được cánh trắng tinh lướt qua tận trời thấp. Chúng nó tận tình giang cánh bay lượn dưới bầu trời rộng lớn và trên hải dương. Chương 394, 6 ngày sau khúc nhạc dạo là tiếng ca của Do Vũ, đứa bé có diện mạo tinh xảo này có được âm thanh của tự nhiên chân chính, vừa cất tiếng hát lập tức bắt được tâm hồn của mọi người. Hoàn cảnh vốn có chút ầm ĩ, chỉ trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy nhạc khúc. Bài hát kết thúc, dư âm giống như không dứt bên tai, đợi khi lấy lại tinh thần, phụ huynh ở dưới đài lại bàn tán xôn xao. Dễ nghe, thật sự quá dễ nghe. Loại nhạc cụ này trông thật kỳ lạ. Có người máy phụ trách dẫn dắt phụ huynh giải thích, là sáo huân. Sáo huân, thực ra lúc mới đầu là nhạc cụ dụ bắt con mồi. Loại nhạc cụ này rất tinh xảo, mang theo bên người cũng tiện. So với mấy thứ to như dương cầm, đàn guitar hay đàn violin, sáo huân là công cụ có thể mang theo người bất cứ lúc nào. Suy nghĩ tới đám trẻ có thể phải sống sót trong tự nhiên. Hứa Thu đã rất cẩn thận trong việc lựa chọn nhạc cụ, ngoại trừ có thể lợi dụng âm thanh dụ bắt con mồi ra, loại nhạc cụ có lỗ này còn có thể làm vũ khí, dùng để ném mạnh kẻ địch. Hơn nữa phần lớn nhạc cụ đều tương tự, nếu bạn có thể thổi được sáo huân, thì sẽ học được harmonica, cây sáo linh tinh gì đó rất nhanh. Sáo huân này là đứa bé của nhà trẻ chúng tôi tự mình làm, có phải là bọn họ rất giỏi hay không? Khi đám trẻ biểu diễn, MC Hứa Thu cũng ở dưới đài. Nhưng mà khán giả ngồi ở mấy hàng phía sau, cô ngồi riêng ở hàng đầu tiên, ngồi ở vị trí chéo sân khấu cho tiện ra vào. Nhìn thấy người nói chuyện là hiệu trưởng nhà trẻ, mọi người tương đối kích động gật đầu, lợi hại lợi hại, đám trẻ này đều rất lợi hại, nhưng cũng là hiệu trưởng dạy dỗ tốt, người trưởng thành thương nghiệp thổi phồng lẫn nhau, nghe luôn khiến người ta vui sướng. Sau khi nói xong với đám phụ huynh, Hứa Thu ngồi ở một bên khác, bên cạnh Ngôn Đông lạnh lùng khiến người ta không nhìn được cách anh xa 3 mét. Cảm thấy thế nào, đều là mấy đứa bé diễn xiếc mà thôi, dù sao đối với một số người trưởng thành mà nói, thực ra kém rất nhiều. Khác với đám phụ huynh chưa từng thấy việc đời, người giống như Ngôn Đông có thể tiếp xúc đều là đám người đứng đầu, bình thường nhìn nhiều, hơn nữa bản thân anh cũng rất lợi hại, đương nhiên yêu cầu sẽ cao hơn không ít. Nhưng mà nhìn đôi mắt trước mắt, vốn định nói mấy lời khó nghe, nhưng cuối cùng bị Ngôn Đông nuốt hết xuống, anh đưa ra một đánh giá có chút bình thường, cũng không tệ lắm. Cũng chỉ là không tệ sao? Muốn Ngôn Đông che lại lương tâm khen, nói là rất hay thì có chút khó khăn. Cho dù trong đám người biểu diễn trên đài có cháu ngoại của anh, cũng không thể khiến Ngôn Đông làm trái lương tâm khen ngợi thêm. Anh lựa chọn dùng phương thức khác nói thật, ở tinh cầu này, là số một. Trên tinh cầu này chỉ có một nhà trẻ như vậy, không chỉ là hạng nhất còn là hạng nhất từ dưới lên. Nhưng mà hiếm khi con thỏ to này khen ngợi, Hứa Thu nhận, đã biểu diễn ba tiết mục đặc sắc, mới có năm đứa bé lên. Nhưng mà thực ra biểu diễn tiết mục không khác lắm, ca hát khiêu vũ diễn tấu. Hứa Thu còn nghĩ có nên để đám trẻ cùng nhau hát một bài về tình hữu nghị thiên trường địa cửu gì đó hay không. Nhưng mà nội dung này thích hợp sắp xếp hạ màn, dùng bài hát như vậy kết thúc buổi lễ hôm nay đi. Nếu ý nghĩ dàn hợp xướng được sử dụng, trong chương trình cuối cùng, Hứa Thu sắp xếp một màn kịch. Một tiết mục kịch nói cần rất nhiều nhân viên dự thi, nhỏ hơn một chút, thì sắp xếp năm đứa bé chưa ra sân cùng lên, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chủ yếu là một số đứa bé vẫn chưa biến thành hình người tốt lắm, nhưng mà tất cả đứa bé đều muốn tham dự, vậy ở trên sân khấu bọn họ có thể đảm nhận làm đạo cụ. Hứa Thu đứng dậy, nói với microphone, cảm ơn diễn xuất xuất sắc của các em, lễ tốt nghiệp hôm nay còn có một tiết mục cuối cùng, chính là kịch nói Thu. Mùa xuân là mùa vạn vật sinh trưởng, đại biểu cho tràn ngập sức sống, bắt đầu sinh mệnh. Mà mùa thu là mùa thu hoạch, quả lớn chồng chất, mùa mọi người tràn ngập vui sướng. Mùa xuân tới rồi, lại đến mùa gieo giống. Giọng nói tự thuật, là của Nguyên Cửu, chương 395, làm hỏng tài sản công cộng sẽ bị giam thêm giọng nói của đứa nhỏ này có độ công nhận, hơn nữa cậu bé rất thích kể chuyện, đảm nhận lời tự thuật thật sự rất thích hợp. Trong thôn yên bình tốt đẹp, sinh sống một đám thỏ, có thỏ xám và thỏ đen, hai bọn họ là hai anh em, diễn viên đóng thỏ xám và thỏ đen là hai anh em song sinh Đinh Đinh Đông Đông. Hai anh em mặc trang phục thỏ lông nhung lên sân khấu, hai đứa bé giống nhau y đúc, lại hấp dẫn ánh mắt của đám phụ huynh. Con dơi to bị nhốt trong trại tạm giam xem phát sóng trực tiếp cũng tức giận đấm mặt đất. Con thỏ cái gì, bọn họ là huyết tộc cao quý. Người mấy tuần tra vung vũ khí trong tay, ngoan ngoãn xem, an phận một chút, làm hỏng tài sản công cộng sẽ bị giam thêm. Không chỉ công tước A-Lan không vui, biểu cảm của Ngôn Đông càng thêm vi diệu, hai con thỏ giả. Phải học phương pháp gieo trồng từ chỗ ông cây. Hai con thỏ đều rất có bản lĩnh, ông cây này là hoa lan sắm vai, đầu gỗ, hoa lan, còn có thanh sa, chính là đạo cụ ông cây. Hai con thỏ đều rất có bản lĩnh, nhưng trong chọn quà, một con thỏ lựa chọn hạt giống cà rốt và phương pháp học tập, mà con thỏ còn lại lựa chọn một sọc cà rốt. Tới mùa thu hoạch, con thỏ lựa chọn phương pháp học tập thu hoạch mấy xe cà rốt, mà con thỏ khác đã sớm ăn sạch đồ. Kết cục của chuyện xưa. Con thỏ xám chia sẻ thành quả lao động của mình cho con thỏ đen, còn nói cho cậu ta một đạo lý, những thứ mình học được mới lâu dài, không thể chỉ nhìn cái lợi nhỏ trước mắt, cho người ta cá không bằng dạy người ta bắt cá. Đây là tầm quan trọng của giáo dục, đám trẻ không tính xuất sắc cỡ nào, nhưng diễn kịch nói xong, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm, thậm chí càng thêm vang dội hơn trước. Mấy đứa bé trước là thuộc về con nhà người ta, học đều không học tới, đám nhỏ trong tiết mục giống như con nhà mình. Đều là những đứa bé đáng yêu, cuối cùng ở trong tiếng ca hợp xướng, lễ tốt nghiệp chính thức hạ màn. Mà đào hoa nhỏ đặc biệt theo em gái mình tới, cũng sau khi kết thúc tìm tới Hứa Thu, các khách nhân đều có công việc và cuộc sống của mình, hơn nữa đi qua đi lại đã mất mấy ngày, cho nên sau khi lễ tốt nghiệp của nhà trẻ kết thúc, Hứa Thu lập tức tiễn những khách nhân đường xa mà đến rời đi. Lễ khai giảng là chuyện của đám trẻ, trước mắt không liên quan tới đám khách nhân phương xa. Nhưng mà Hứa Thu đã giáo chỉ dạy học mới, còn có sổ tay tuyên truyền liên quan tới trường cho mỗi khách nhân. Hiện giờ những người này sẽ không tới đây, nhưng mà nói không chừng tương lai bọn họ đều di chuyển tới tinh cầu, trở thành thành viên của trường học mới thì sao? Hiệu trưởng, đợi đến khi trời đều đen, có người gọi Hứa Thu lại, cô quay đầu, phát hiện là anh trai của con ưng nhỏ từng gặp một lần. Hứa Thu dùng giọng nói dịu dàng hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Sổ tay tuyên truyền mới phát xuống, chẳng lẽ đối phương động tâm tư muốn di chuyển tới tinh cầu của bọn họ? Nhưng mà đối phương ở Hắc Tinh xem như không tệ, người một nhà không tính là người có uy tín danh dự, nhưng là tuần tra còn là bác sĩ, miễn cưỡng có thể coi là giai cấp tư sản. Gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn kia hơi ửng đỏ, nhờ phúc của cô, đám trẻ đã học được rất nhiều thứ. Anh nhà chúng tôi cũng được chiếu cố rất nhiều. Hứa Thu cười khẽ, cảm ơn, đối với Hứa Thu mà nói, đương nhiên đứa bé khác không quan trọng bằng đám nguyên cửu. Nhưng trên đời này mỗi đứa bé đều đáng giá được che chở, nghe được đám trẻ đều sống rất tốt, cô cảm thấy rất vui vẻ rất thỏa mãn. Hơn nữa trả giá của mình nhận được khẳng định, đây cũng là chuyện đáng khiến người ta vui sướng. Còn nữa, môi đối phương mấp máy, sau này cô còn trở lại Hắc Tinh không? Hứa Thu sửng sốt một lát, sau đó nghiêm túc lắc đầu, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, sẽ không, cũng đúng, tuy trước mắt tinh cầu này không có nhiều cư dân, nhưng mà dưới nỗ lực của Hứa Thu, nhất định sẽ trở nên càng ngày càng tốt, dù sao ở Hắc Tinh, cô cũng sáng tạo ra một đống kỳ tích như vậy, cho dù kết quả là như thế, cũng khó tránh khỏi cảm thấy mất mát. Nhưng nếu không nói ra, trong lòng anh ta vẫn luôn có vướng bận. Sau khi nói ra, cho dù là tiếc nuối cũng có thể buông tay, cô là người rất tốt, thực sự khiến người ta thích. Chương 396, tôi hy vọng người ở lại thành phố này đều là vì thích nơi này mới ở lại. Hứa Thu không thể hiểu được người ta phát cho thẻ người tốt. Hả? Trong đó bao gồm tôi, người thanh niên anh Tuấn này nghiêm túc nói, có lẽ có ngày chúng tôi sẽ đến tinh cầu này, trở thành một thành viên ở đây, cho nên đến lúc đó, nếu bên cạnh cô không có người khác mà nói, có thể cho tôi cơ hội không? Hứa Thu há to miệng hình chữ O, ở thời hiện đại, Hứa Thu cũng không thiếu người theo đuổi, cô không phải loại đại mỹ nữ đứng đầu, nhưng vì tính cách và khí chất, thuộc về loại hình đặc biệt khiến người ta yêu thích, hơn nữa cho dù bên cạnh có ít đàn ông ngang tuổi. Nhưng thường có bác gái chú bác tốt bụng nào đó muốn giới thiệu đối tượng cho cô, theo lý mà nói chuyện này đều là chuyện nhỏ, nhưng cách thời gian dài như vậy, vậy mà Hứa Thu có chút không quen. Đối phương có vẻ vô cùng nghiêm túc, nhưng không thích chính là không thích, giọng nói của Hứa Thu có chút nghiêm túc hơn, tôi hy vọng người ở lại thành phố này đều là vì thích nơi này mới ở lại, mà không phải thêm điều kiện đi kèm. Người thanh niên kia biết được mình nói chuyện có nghĩa khác, gương mặt tương đối lạnh lùng lập tức đỏ lên. Tôi không có ý đó, tôi không lấy chuyện này làm điều kiện. Tôi biết, Hứa Thu cắt ngang lời anh ta, tôi hiểu ý của anh, cảm ơn anh thích, ít nhất tương lai trong thời gian rất dài, tôi không định ở bên cạnh ai, anh cũng là người tốt, tôi hy vọng anh sớm ngày tìm được người chân chính thích hợp với mình. Giọng nói của cô quá kiên định, nhìn thẳng vào mắt đối phương, tương đối vô tình nhắc đào hoa nhỏ này đi, được rồi, đừng trốn nữa, xuất hiện đi. Cô gái nhỏ tránh ở nơi xa nói. Hiệu trưởng, cô đừng nhìn anh trai chỉ có chút bản lĩnh, nhưng anh ấy rất tốt, mọi người cũng khen anh ấy đẹp trai, hơn nữa chủng tộc bọn em rất chung thủy, không hoa tâm như những chủng tộc khác. Ưng xem như tương đối chung tình, đối với bạn lữ cũng rất trung trinh. Không cần, đứa bé khác nghe lén giống như viên đạn lao ra, cả đám treo trên người Hứa Thu, ông lấy đùi và cánh tay của cô, hiệu trưởng đã từ chối, không cần ở bên anh trai cậu, bé Hồ Ly Lị Lị nói, đúng vậy. Anh trai cậu còn không đẹp trai bằng Hứa Bạch Bạch, cô gái nhỏ thứ hai trong đám trẻ mộc chức phụ họa, đúng thế, cậu của Bạch Táp, chính là người ngồi bên trái gần bục giảng kia cũng đẹp trai, nhưng mà hiệu trưởng đều không chọn chú ấy, càng đừng nói chọn anh trai cậu. Có mới nới cũ, là thiên tính của nhân loại, đặc biệt là đám trẻ, khi bọn họ ở Hắc Tinh không muốn rời đi, nhưng mà khi tới hành tinh hy vọng thuộc về mình này, lập tức cảm thấy nơi này đẹp hơn Hắc Tinh nhiều, ở nơi này. Sẽ không có người mắt cao hơn đỉnh đầu như ở Hắc Tinh, hơn nữa nơi này còn có đủ loài thực vật xinh đẹp, động vật nhỏ trông đáng yêu. Ngay cả đám sâu nhỏ, bởi vì đám trẻ vẫn luôn chưa từng thấy, đều trở nên đáng yêu ở trong lòng đám nhỏ. Đợi tinh cầu thuộc về bọn họ tốt hơn, bọn họ đều không muốn đến Hắc Tinh, nơi đó không có tự do, còn bị người ta bắt nạt. Đối với đứa bé tương đối thông minh mà nói, đám học sinh mới ở nhà trẻ đệ nhị vũ trụ thật sự quá ngốc, bọn họ phải chịu đựng đám ngu ngốc này. Còn phải vì hòa bình của nhà trẻ chung sống với bọn họ, nhưng đều là vì nể mặt Hứa Thu. Cô gái nhỏ anh bị chèn ép nhìn mặt anh trai mình một lát, sau đó trong đầu hiện lên gương mặt của Hứa Bạch Bạch và Ngôn Đông, cô bé oa một tiếng khóc lớn. Anh trai của cô bé, mặt có chút đen, cho dù là em gái cũng không thể không thừa nhận, anh trai nhà mình thật sự kém hai người kia. Hứa Thu khom lưng, cười sờ cái đầu nhỏ tết hai bím tóc của cô gái nhỏ, cô biết anh trai em là người rất tốt, nhưng mà chuyện tình cảm không phải vì đối phương là người tốt thì sẽ ở bên nhau. Đối với đứa bé mà nói, tình yêu còn là đề tài quá sâu xa, sinh lý của bọn họ đều chưa phát dục hoàn toàn, cho dù biết từ này cũng là ngây thơ mờ mịt, sẽ không thông suốt. Đứa bé tuổi này, cũng không nên là tuổi nhọc lòng loại chuyện này, nếu nói ông xã bà xã gì đó, cơ bản là đứa con nít chơi đồ hàng. Em còn nhỏ, có một số việc phải lớn hơn một chút mới có thể hiểu rõ, chương 397, là anh trai gây thêm phiền phức cho em mới đúng. Hứa Thu lập tức nói sang chuyện khác, thời gian dài như vậy không gặp mặt, trong khoảng thời gian này thành tích học tập có tiến bộ hay không, học đến tình trạng gì? Nghe tới học tập của mình, cô gái nhỏ lập tức lùi về sau mấy bước. Làm anh trai, dở khóc dở cười bế em gái mình lên, đứa nhỏ này thật sự đã gây thêm phiền phức cho cô gái nhỏ không phục lắm, là anh trai gây thêm phiền phức cho em mới đúng. Anh trai cường tráng trực tiếp bế em gái giơ lên đỉnh đầu, sau đó đặt hai chân nhỏ trên cổ mình, khiêng em gái mình rời đi như vậy. Khi hai anh em rời đi, còn cãi nhau, ồn ào nhốn nháo nhưng nhìn ra được tình cảm của hai anh em rất tốt. Hứa Thu nhìn trang sức trên người mình một lát, còn mấy bọn em nữa, cũng phải hiểu được một vừa hai phải. Đều là người sắp học lên, sau này là đứa bé lớn hơn. Bả vai của cô rất chua xót, rất nặng, trên bả vai của Hứa Thu là Nguyên Cửu, còn có hai anh em song sinh. Nguyên Cửu chiếm một bên, hai anh em song sinh chiếm bên còn lại, đám trẻ đau lòng Hứa Thu lập tức trừng mấy đứa bé kia, bả vai của Hứa Thu đau nhất, còn ở phía trên làm gì? Không có một đứa bé là đèn cạn dầu, đặc biệt là Nguyên Cửu, thoạt nhìn nhỏ nhưng gần đây ăn nhiều thịt như vậy, đều giấu ở dưới lông chim là chim béo nặng trĩu. Đừng nói tớ, các cậu ông hiệu trưởng như vậy, hiệu trưởng đều không đi đường nổi, Nguyên Cửu còn không phục, nhưng dù sao cậu bé vẫn đau lòng Hứa Thu, miệng thì nói như thế, cánh lại vỗ, móng vuốt không đặt trên vai Hứa Thu nữa. Đợi đến khi Hứa Thu lên tiếng, lúc này đám trẻ mới tâm bất cam tình bất nguyện xuống khỏi người Hứa Thu. Hứa Thu cười tủm tỉm, nếu mọi người đều có nhiều thời gian, vậy trước khi khai giảng kiểm tra sức khỏe đi, vừa vặn tiến sĩ Dê ở đây. Đám trẻ này có thời gian quan tâm chuyện dư thừa như vậy, chắc chắn là vì mình thật sự quá nhàn. Hứa Thu chính thức tuyên bố, kỳ nghỉ dài hạn của đám trẻ này, đã không còn. Uống thuốc tim làm kiểm tra, quả thực là chiêu nhằm vào đám trẻ. Nghe nói mình có khả năng lại bị tim, cho dù mức độ đau đớn này có thể xem nhẹ đối với bọn họ, trên cơ bản là không đau không ngứa, nhưng mà giống như cứng rắn của Hứa Thu, đám trẻ lúc trước còn tụ tập lại nhanh chóng tản đi, không có chút lưu luyến nào. Hứa Thu nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, cười bất đắc dĩ lắc đầu, đám trẻ này, đúng là đám nhóc dối trá. Nhìn đủ chưa, nhìn đủ rồi thì mời anh cũng xuất hiện đi, sau khi đám trẻ rời đi, rõ ràng không tham dự vào, lại nhiều lần bị người ta vạch trần. Tôi chỉ ngoài ý muốn đi ngang qua, Hứa Thu cứ im lặng nhìn anh như vậy, dựa theo lời 008 nói, cho dù là đám trẻ hay là Ngôn Đông, đều ở đây ngay từ lúc đầu. Hơn nữa dựa theo tin tức hệ thống cung cấp, rất nhiều lần những đứa bé này muốn lao tới, đều bị đồng bọn nhỏ càng lý trí hơn ngăn cản. Bên cạnh Ngôn Đông không có đồng bọn nhỏ lý trí gì đó, nhưng mà anh bước chân ra nhiều lần, cuối cùng lại rút chân về lần nữa. Con thỏ chân dài nào đó vì nói sang chuyện khác, nói... Lễ tốt nghiệp hôm nay chuẩn bị không tệ lắm, từ miệng Ngôn Đông nói ra một câu khích lệ quả thực không dễ dàng, nếu là đám người của viện nghiên cứu biết có người chỉ làm chút chuyện như vậy đều được tiến sĩ Dê khích lệ, có khả năng sẽ khóc ra mất. Hứa Thu khách sáo nói, cảm ơn. Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt. Ngôn Đông cũng không rời đi, hơn nữa biểu cảm thoạt nhìn có chút muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì sao? Ngôn Đông nói, còn có chính là... Người kia thật sự chẳng ra sao... Cô vốn không đủ thông minh, tuyệt đối không thể tìm loại thoạt nhìn chỉ có tay chân phát triển, Hứa Thu, quả nhiên là người này không thay đổi chút nào. Tuy con thỏ tiên sinh vẫn độc miệng trước sau như một, nhưng Hứa Thu chỉ buồn bực một chút xíu, sau đó ném đối phương ra sau đầu. Xây dựng thành phố thật sự quá bận, thoát khỏi thân phận hiệu trưởng Hứa Thu còn có việc cần phải làm. Cô bỏ tiền, thông qua khách nhân tới Hắc Tinh mua sắm một đám nô lệ có văn hóa có kỹ thuật, giai đoạn đầu không có nhiều tiền lắm. Phải sử dụng từng xu một cách khôn ngoan, chương 398, chỉ cần có chiến tranh, nhất định sẽ có người bị hại vô tội ở trên phương diện này, anh trai làm tuần tra của anh đã giúp không ít việc, Dù sao hắc tinh là một tinh cầu phụ thuộc vào con người, nếu không có người thích hợp tiến cử, bản thân không đủ khôn khéo mà nói, rất có khả năng sẽ bị người ta hố. Đối với hắc tinh khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt mà nói, nô lệ hiểu được chút tri thức và kỹ thuật, bởi vì cơ thể quá yếu ớt, không làm được nhiều việc nên giá trị không cao. Hứa Thu mua khoảng 200 người, đều dùng phi thuyền của mình vận chuyển đến hành tinh Hy vọng. Khi cư dân mới xuống dưới, 200 người đứng chung một chỗ thực ra hình ảnh còn rất chấn động. Biết có người muốn mua những thương phẩm này, hiếm khi những người này được ăn một bữa, nhưng không mỹ vị, số lượng cũng không nhiều, chỉ đủ cho bọn họ lấp đầy bụng trên đường. Đói khát trong thời gian dài, dẫn tới những nô lệ này không có một người thoạt nhìn khỏe mạnh hồng hào có sức sống, cho dù là trung niên cũng xanh xao vàng vọt, nhìn là biết đói bụng từ lâu. Đứa bé thì càng nhiều, ở dưới hoàn cảnh thiếu lương thực, không có cách nào giúp đỡ đám trẻ ăn no, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Người mấy đếm số lượng, phát hiện còn có thêm một số sinh mệnh thể, cuối cùng trải qua kiểm tra, là thai phụ ở trong đám người. Ngoại trừ ông già và đứa bé ra, phụ nữ mang thai, thể lực và các chỉ số khác sẽ giảm sút. Đương nhiên là những người phụ nữ này cũng không xinh đẹp, sinh vật nữ đủ xinh đẹp đều có giá tốt, cũng được đặt ở nơi bồi dưỡng riêng. Ở thời đại của Hứa Thu, rất nhiều thai phụ đều vì ăn quá nhiều dẫn tới mập mạp, nhưng mà những người này được người mấy kiểm tra đo lường ra mang thai. Ngoại trừ chỗ bụng hơi nhô lên rõ ràng muốn che kiểu gì cũng không thể che khuất được ra, phần lớn mọi người nhìn đều không giống thai phụ gì. Bọn họ thật sự quá gầy, gầy đến mức không khác gì dân chạy nạn mới chạy nạn ra. Thật sự không biết cứ tiếp tục như vậy, đứa bé trong bụng bọn họ còn có ngày sinh ra trên thế giới này hay không? Khi nhìn thấy những người này, trái tim của Hứa Thu giống như bị ai đó bóp mạnh một cái. Nếu không có hệ thống mà nói, có phải cô sẽ trở nên giống với những người này hay không? Thậm chí tình hình càng không tốt hơn. Có khả năng đã sớm biến thành tro cốt, biến mất ở trong đất đai, hay là biển rộng. Hứa Thu vô cùng nghiêm túc nói lời cảm ơn, 008, cảm ơn mi. Hứa Thu dùng giọng nói có chút không được tự nhiên nói, ai da, loại chuyện này cảm ơn cái gì, người ta cũng chỉ vì mình mà thôi. Nó không phải là hệ thống làm được chút chuyện thì lớn tiếng ồn ào, tuyên dương khắp nơi, dù sao hai bọn họ cùng vinh cùng hại, nếu không còn Hứa Thu. 008 cũng chưa chắc có thể thành công đổi ký chủ mới tiếp tục chó, hơn nữa rất có khả năng vì thiếu hụt năng lượng, từ đây rơi vào trong ngủ say. Cho dù như vậy, Hứa Thu vẫn rất cảm kích 008. Những cuộc chiến và xích mích này vẫn luôn tồn tại, bởi vì những ham muốn của con người là không bao giờ kết thúc, chỉ cần có chiến tranh, nhất định sẽ có người bị hại vô tội. 008 sợ Hứa Thu đau lòng, lại khô cằn nói ra một số lời, cô cũng đừng cảm thấy tự trách vì những người này. Dù sao sức lực của cô có hạn, có thể mang những người này tới, đã là chuyện làm tương đối tốt. Dù sao sức lực của một người có hạn, cho dù là hệ thống lợi hại tới mấy, lòng có dư mà lực không đủ. Ngay lúc đó Hứa Thu cũng nghiêm túc trả lời, tôi không đau lòng vì chuyện này. Cô nói thật lòng, mỗi lần nhìn những người đáng thương đó, đều lựa chọn tránh đi hoặc không nhìn, không phải vì lãnh khốc mà vì ấy nấy. Cô ấy nấy mình có thể làm được ít, chính là vì băn khoăn mình, băn khoăn người nhà, vì nhát gan. Cô biết rất rõ năng lực của mình, cũng khắc sâu hiểu rõ, hiện thực tàn khốc và truyện cổ tích tốt đẹp không giống nhau. Hứa Thu chưa bao giờ vì sai lầm của người khác, sẽ ngây ngốc trừng phạt mình. Đám nô lệ thấp thỏm lo âu này nghỉ ngơi một ngày xong, được Hứa Thu sắp xếp đi làm việc. Cô vốn định sắp xếp hộ tịch của đám người này ngay từ đầu, kết quả khi thấy đám người này lập tức sửa lại chủ ý. Chỉ cần không làm chuyện ác gì, mọi người đều trở thành một thành viên ở nơi này. Nhưng đối với người đáng thương như chim sợ cành công mà nói, đối xử quá tốt với bọn họ, trái lại có vẻ có mưu đồ khác. Hứa Thu định điều dưỡng cơ thể bọn họ trước, cung cấp đồ ăn ngon, sau đó sắp xếp những người này tiến hành công việc liên quan. Chương 399, tiếp nhận lúc mới đầu, cũng không cho những người này quá nhiều thứ. Đợi những người này đều an tâm lại, cảm thấy đây là một thành phố tốt đẹp cũng đủ hòa bình, lòng sinh hướng tới xong, Hứa Thu sẽ chuyển đám nô lệ đầu tiên sang cư dân bình thường. Số lượng sẽ không nhiều, nhưng cô sẽ cho đám đầu tiên một ít thứ tốt, người khác mắt thường có thể thấy được quyền lợi, ví dụ như nhà ở, có được đồ ăn đều tốt hơn. Không phải tất cả mọi người đều có dũng khí thay đổi, hơn nữa còn là phần lớn người. Một phần nhỏ lựa chọn theo những người khác, luôn phải có một số người nếm được ngon ngọt, bọn họ nỗ lực trở thành nhóm cư dân mới đầu tiên xong, mới có thể tự mình nỗ lực đạt được thứ cảm thấy quý trọng, phương diện thiết kế cơ sở của thành phố. Được Hứa Thu gửi ra ngoài. Vì tránh cho một số người dở thủ đoạn gian dối hay là bắt nạt đồng bạn, còn đặc biệt phái người máy giám sát, Người máy giám sát sẽ quay lại những hình ảnh một cách chân thực, một khi xuất hiện làm trái với điều lệ của Hứa Thu, sẽ kịp thời tiến hành công tác thanh lý. Đám dân chạy nạn này có bản lĩnh hơn cô tưởng tượng, cũng càng nghe lời hơn. Những người vốn gầy yếu gương mặt chậm rãi đẩy đà hơn, nhìn qua đẹp lên không ít, nhưng mà trong tình huống thông thường, những người này đều không có tư cách sống chung với Hứa Thu. Dù sao Hứa Thu là chủ nhân của tinh cầu này, so với đám người múa may roi với bọn họ, tâm trạng không tốt sẽ lấy bọn họ ra xả giận, đủ loại ngược đãi bọn họ, cô quả thực là hoàn mỹ đến mức không thể hoàn mỹ hơn. Một loạt các con đường phẳng đẹp được xây dựng bởi quân đoàn nô lệ, từng nhà ở được xây dựng lại lần nữa, ban đầu là phiên bản đơn sơ, chính là chỗ ở của đám người mới này. Bên Hứa Thu cung cấp một ít giá thấp thu mua giường. Nói là giường, thực ra chính là nệm, toàn bộ đều là thương phẩm mua từ Hắc Tinh tới. Một cái giường to có thể ngủ được không ít người, nghe có vẻ chen chúc nhưng vô cùng ấm áp. Thực ra thành phố này của bọn họ rất rộng, có rất nhiều chỗ ngủ, nhưng mà bảo những người này tách ra mà nói, đám nô lệ cùng nhau tới sẽ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Mọi chuyện đều phải làm từng bước một, cô sợ làm quá mức, không cẩn thận sẽ kích động đám người nhát gan này chết. Những người quá lớn tuổi, chỉ có thể dựa vào trí nhớ ăn cơm, nếu vì cảm xúc phập phồng quá lớn mà mất đi, cô sẽ cảm thấy áy náy. Những người này có được thủ lĩnh của mình, hơn nữa người máy giám sát có thể giúp đỡ chiếu cố rất nhiều. Hứa Thu cho bọn họ thời gian làm quen thành phố mới này, tinh cầu mới này, cô không đặt quá nhiều tâm tư lên đám người này, nhưng mà vẫn bận đến mức chân không chạm đất. Mỗi ngày trên cơ bản dán vào gối đầu là ngủ, khi sáng cô sẽ bị đồng hồ sinh học đánh thức, mỗi ngày đều tỉnh dậy từ sớm, nhưng mà ngủ ở trên giường sẽ mắc bệnh lười. Bận xong nhà trẻ, lại phải bận trường mới. Lễ tốt nghiệp kết thúc không lâu, Hứa Thu lại phải bắt đầu sắp xếp chuyện trường mới. Trong quá trình này đám trẻ nghỉ ngơi quá nhiều ngà, suy nghĩ tới năng lực học tập của bọn họ, luôn cảm thấy cho nghỉ dài hạn quá lãng phí. Dù sao cũng là học sinh của nhà trẻ đệ nhất vũ trụ, không có khả năng hưởng thụ đãi ngộ như người bình thường. Trong 200 người chắc chắn có một số người phẩm hạnh không tốt, thậm chí là gian tế gây sự. Vì sự phát triển của thành phố, Hứa Thu nghĩ sẽ đặt chế độ giáo dục tốt ngay từ đầu. Chế độ này không cần cô tự mình lo lắng suy nghĩ, cho dù là chế độ quen thuộc ở thời đại của Hứa Thu, thời đại hiện giờ, chế độ hiện có đều là chế độ tương đối thành thục hoàn thiện, có thể cung cấp cho cô tham khảo học tập. Đám trẻ này rất đặc biệt, thông minh lại có bản lĩnh còn có dị năng đặc biệt, nhưng mà những cư dân đó thì khác, bọn họ sinh hạ ra đứa bé có khả năng sẽ bình thường như bọn họ. Có lẽ sẽ có được một số đứa bé thông minh, nhưng phần lớn đều không xuất hiện năng lực đặc biệt kỳ lạ gì. Hướng nội không phải là điều tốt, nếu sinh ra đã gánh áp lực học tập vô cùng nặng nề, vậy thì quá vất vả. Luôn suy nghĩ mãi, Hứa Thu vẫn phân nghỉ đông và nghỉ hè, như vậy nên chơi vẫn có thể chơi tận tình, còn có tư liệu học tập càng phù hợp với bọn họ. Nhưng mà đám trẻ này nghỉ đông và nghỉ hè sẽ khác, bọn họ phải học càng nhiều, đứng cũng xa hơn. Cho nên, chương 400, rất muốn hiệu trưởng tiếp tục dạy chúng ta cho dù là nghỉ đông hay nghỉ hè. Sắp xếp các lớp ngoại khóa còn có đặc sắc của các lớp đứng đầu học bù, đúng vậy, còn là kiểu chu kỳ từ 7 ngày đến nửa tháng, không nghỉ giữa giờ liên tục học bù, chương trình học liên tục nhiều ngày như thế, dạy bọn họ học còn không phải là hiệu trưởng đáng yêu của nhà trẻ, đám trẻ lập tức ủ rũ, hiệu trưởng không dạy bọn họ, cho nên mỗi người đều siêu cấp nhớ hiệu trưởng. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, hiệu trưởng siêu bận, rất nhiều chuyện ném cho đám người máy phụ trách chiếu cố bọn họ. Cần phải thừa nhận chính là người máy thực sự có bản lĩnh, hiệu suất làm việc cũng rất cao, nhưng mà mọi người vẫn sẽ nhớ cái ôm thơm tho mềm mại của hiệu trưởng. Rất muốn hiệu trưởng tiếp tục dạy chúng ta, trong khoảng thời gian này hiệu trưởng quá vất vả, đừng nên quấy rầy hiệu trưởng, cho dù bận rộn, Hứa Thu vẫn có chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, khi nghỉ trưa nắm chắc thời gian ở trên giường hơi của văn phòng chập mắt một lát, đám trẻ lén tiến vào nhìn Hứa Thu ngủ, để lại tiếng chim chíp meo meo nhẹ nhàng. Sau đó vô cùng tri kỷ rời đi. Trước khi khai giảng chính thức, đám trẻ nhận được thư thông báo trúng tuyển còn chưa vui được mấy ngày, đã bị Hứa Thu kéo vào trại hè. Người phụ trách giảng bài trại hè này không phải người khác, đúng là con thỏ to khiến đám trẻ nghe tên xong, sẽ không nhịn được chạy trốn, Ngôn Đông, đám trẻ vì chuyện trại hè, mấy ngày nay đều rất hưng phấn. Cho dù biết người phụ trách trại hè là Ngôn Đông, cũng không ảnh hưởng đến hưng phấn của bọn họ. Trò chơi, hoạt động, quà. Mọi người đi ra ngoài cùng nhau mạo hiểm, chuyện này có thể khiến mọi người vô cùng hưng phấn. Còn có chính là, theo Ngôn Đông thường xuyên lộ mặt, đám trẻ quen thuộc hắn, đã không còn sợ ngôn đông như trước. Kẹo sữa con thỏ ăn rất ngon, tuy trong hiện thực con thỏ rất hung dữ, không ngọt giống như kẹo sữa, nhưng không giống đám nhân viên nghiên cứu lúc trước. Ngôn đông giúp việc, làm ra cống hiến cho nhà trẻ, tuy Hứa Thu không đặc biệt tặng hoa hồng nhỏ hay là huy hiệu linh tinh gì đó, nhưng sẽ tổ chức đại hội tuyên dương trước mặt đám trẻ, kể ngắn gọn cho bọn họ. Bởi vì ở một phương diện nào đó, đây có thể coi là trao đổi quyền lợi, Hứa Thu không nói cho đám trẻ nội dung cuộc đối thoại không mấy tốt đẹp giữa người lớn với nhau, mà dùng giọng điệu rất bình thản không có nhiều cảm xúc, khách quan và bình tĩnh. Nhưng biết, chuyện tốt mà con thỏ to làm, ở trong lòng đám trẻ tiến sĩ Dê hiện giờ, miễn cưỡng được coi là người đáng tin. Mức độ tin cậy này vẫn kém xa hiệu trưởng, hơn nữa cũng không bằng Hứa Bạch Bạch, thậm chí là Kim Tinh Tinh. Thời gian trại hè không dài, định là 7 ngày 6 đêm, sáng sớm tinh mơ ra ngoài, đợi đến buổi chiều 7 ngày sau bọn họ sẽ trở về nhà trẻ đầy đủ. Trại hè này có tên gọi là trại hè dã ngoại cầu sinh, chỉ nói mà không luyện kỹ năng, tuy lúc trước Hứa Thu dạy đám trẻ rất nhiều tri thức dã ngoại cầu sinh, nhưng lý luận sung là thật. Vẫn có sự khác biệt lớn giữa thực tiễn, cho nên gọi Ngôn Đông tới là vì đối phương tương đối có kinh nghiệm. Hứa Thu vừa tới thế giới này không lâu, đã được đưa tới nhà trẻ hành tinh hoang, tuy điều kiện tương đối lạc hậu so với khoa học kỹ thuật tương lai hóa, nhưng có nhiều thiết bị, dã ngoại thì khác, trước đây cô cũng coi như là đóa hoa lớn lên trong nhà kính, lần này nói là trợ giảng, trên thực tế giống như đám nhóc đều là học viên. Hoàn cảnh sinh thái trên tinh cầu này tương đối tương tự với thời đại trong trí nhớ của Hứa Thu. Khi tới mùa hè, thời tiết bắt đầu dần trở nên nóng bức, mùa hạ không trung thay đổi, thường xuyên khi sáng mặt trời lên cao. Khi tới buổi chiều tiếng sấm vang trời, đột nhiên từ ban ngày biến thành đêm tối, có đôi khi không trung một bên mưa, bên khác thì đang nắng, trên không tòa nhà cao sẽ có cầu vồng xinh đẹp. Tác phẩm mới của bạn học Do Vũ, Cầu Vồng, được bán với giá cao ở trên trang web liên quan. Biết Do Vũ có người cha như vậy xong, đứa bé Hứa Thu lo lắng nhất biến thành Do Vũ. Đối phương còn là đứa bé trong chủng tộc nhân ngư, nhưng mà dựa theo tuổi thọ của nhân loại bình thường, tính chính thức cơ thể đạt tới thanh thiếu niên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.